tu sĩ này rất nguy hiểm. 187 chương 360 thế bất bại nghe án tư mau lẹ ngắn gọn trần thuật. Hứa Dịch trong lòng không có nhiều chấn động. Hết thảy bất quá là trong dự liệu. Lâm Nạn, đám người này cũng không thể đồng lòng. Gặp được tiên duyên, không người bộ não tranh ra lợn bộ não đến mới là lạ. Huống chi, hắn giết Kim Trùng Vương, vốn cũng không phải là vì những người này. Đã trong lòng chưa từng thi ăn, tự cũng không cảm thấy đám người này vong ăn phụ nghĩa. Trên thực tế, hắn căn bản sẽ không đem tiên đồ cược trên lòng người. Ngược lại là Hùng Bắc Minh tại cái kia loại thời cơ chịu đứng ra nói chuyện, quả thực khiến hắn ngoài ý muốn. Hứa Dịch đứng dậy, chậm rãi hướng Tam Thánh Tử bước đi. Tam Thánh Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm, đợi Hứa Dịch đi đến hắn cận thân ba trượng chỗ. Cường đại khí thế lại làm cho Tam Thánh Tử nhìn không được lui lại một bước. Ý thức được chính mình lui một bước, Tam Thánh Tử thẹn quá hóa giận, không lùi mà tiến tới, nghênh đón Hứa Dịch nói: "Vương huynh thế nhưng là tốt đẹp, chẳng biết vương huynh dẫn đầu mà vào, lấy cái này điện bên trong cơ duyên gì, không ngại lấy ra, để chúng ta mở một mở thiên nhãn." Đã làm mùng một, há có thể bỏ qua 15 thù đã kết rồi, nơi nào còn có thể hóa giải. Tam Thánh Tử âm thầm cắn răng, sớm đem thánh chủ lời nói còn văng vẳng bên tai dạy bảo dứt bỏ một bên. Hắn cũng tinh thông lòng người, biết được muốn bại Hứa Dịch không phải một sáng một tối, việc cấp bách là đảo loạn lòng người. Hắn biết rõ toàn trường đám người đang suy nghĩ gì, tự nhiên biết từ chỗ nào hạ thủ. Tiên duyên, vẫn là tiên duyên, ai bảo Hứa Dịch người đầu tiên xông vào trong cung điện này. Đây là chính mình đem chính mình đặt mình vào tại hiểm nghi nơi. Mặt hắn làm sao tẩy trắng cũng là vô dụng. Trừ phi hắn giao nộp ra sở hữu chứ vật loại pháp bảo, mặt người kiểm tra, nếu không tuyệt không người sẽ tin. Lấy hỗn đàn này tính tình, có thể sao cái này tên đáng chết. Thành tựu như thế tu vi, chẳng biết được bao nhiêu kỳ ngộ. Hắn làm sao có thể đem chính mình tu di giới tỏ rõ. Đám người Tam Thánh Tử trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn cho Hứa Dịch xuất một cái cơ hồ khó giải, lại không thể không hiểu nan đề. Xem một chút đi, xem hắn tra hỏi về sau, cái kia từng đôi thiêu đốt lên dục vọng chi hỏa con mắt, chỉ cần Hứa Dịch một cái trả lời không đúng, những dục vọng này ngọn lửa chớp mắt liền sẽ phanh một chút, nổi lên trùng thiên đại hỏa, đem Hứa Dịch đốt làm cho tàn. Tam Thánh Tử tựa hồ đã nghĩ đến Hứa Dịch sẽ làm sao nói. Đơn giản là nói, hắn nhập điện liền ngã bất tỉnh. Cái khác hoàn toàn không biết. Mặc dù hợp tình lý, cũng không hợp với lòng người, thì có ít lời gì. Giấy rua đi, dùng sức giấy rua đi. Ta ngược lại muốn tận mắt nhìn xem ngươi cái này siêu cấp đại anh hùng là thế nào bị ngươi chính mình cứu lên. Đám này muốn trùng xé nát. Vương Mỗ hoàn toàn chính xác được kiện bảo bối. Hứa Dịch thanh âm không lớn, lại đinh tai nhức ấp. Tất cả mọi người giận mở con mắt ra đều lại lần nữa phóng đại. Duy chỉ có Tam Thánh Tử khóe mắt co rụt lại, quả thực không thể tin vào tai của mình. Hứa Dịch dĩ nhiên nhận sợ, phục nhuyễn, cái này không phù hợp hỗn đản này tính cách nha. Tuy nói Hứa Dịch chịu thua, cũng là hắn vui mừng, nhưng luôn cảm thấy kết quả tới quá nhanh. Thiếu đi quá trình bên trong một vịnh ba thán, tư vị có chút nhạt nhẽo. Hứa Dịch không để ý chút nào giữa sân đã kiềm chế đến cực điểm bầu không khí. Ta biết chư vị đều vội vã nhìn cái kia bảo bối. Ta người ở đây cũng đi không được. Ta lời nói này nói xong, liền lấy ra cho chư vị nhìn. Lại không biết chư vị trong mắt tiên duyên đến cùng là cái gì. Nhưng ta Vương Mỗ người trong lòng tiên duyên, hẳn là phân hai bộ phận. Một, có cơ hội rời đi đất này, đi hướng cái kia rộng lớn tiên giới, tìm lấy cao hơn cảnh giới tu hành. Thứ hai chính là đạt được một chút trọng yếu tu hành tài nguyên. Nhưng Vương Mỗ cho rằng cái trước so sánh với cái sau rất là trọng yếu. Chỉ cần đi cái kia rộng lớn tiên giới, khắp nơi trên đất cơ duyên được chút bảo bối đương nhiên sẽ không là việc khó. Hiện tại Vương Mỗ đạt được tiên duyên là thuộc ở phía sau người. Bất quá là một cây hoang thú sang kiếm. Tàn mát trong điện, ta liền nhiếp đi qua. Lập tức kiệt lực, liền ngất đi. Một cái hoang thú sang kiếm, đương nhiên được cho hiếm thấy bảo bối. Nhưng đối với rời đi giới này, đến tiên giới so sánh, cái kia đầu nhẹ cái kia nặng đầu, chư vị bình luận không ra cao thấp. A mấu chốt nhất chính là lần này là ta được cái này thanh hồng hoang răng kiếm. Chư vị nếu như cảm thấy không công bằng, ta có thể lấy ra. Mọi người đến nhị một nhị, cái này thanh hồng hoang răng kiếm đến cùng về ai? Ta trước cho thấy thái độ, ta nhất định tôn trọng mọi người quyết định. Đến lúc đó, mọi người đồng ý đem cái này thanh hồng hoang răng kiếm cho ai, liền cho ai. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lập ở giữa áo bào đen người áo choàng phía bên trái ba vị trí áo bào đen người áo choàng truyền âm nói: như thế nào? Mấy chục năm không gặp, Hứa miệng sắt phải chăng phong thái vẫn như cũ? Tam thánh tử mấy lần muốn mở miệng đều bị thánh chủ truyền âm gắt gao đè lại. Tam thánh tử dù vạn phần không cam lòng, có thể nhấc mắt nhìn đi. Một đám vốn sắp bị dục vọng thôn phệ trúc tu sĩ đã triệt để khôi phục thanh minh. Hắn âm thầm phỏng đoán Hứa Dịch. Chỉ cảm thấy hỗn đản này quả thực chữ câu đều là từng chuôi giải phẫu lòng người đao nhọn. Cái này đáng chết hỗn đản trước đem tiên duyên. Cái này có thể nhất chọc động nhân tâm, nhiễu loạn đạo tâm từ, cho đẩy ra, vò nát, làm hao tổn tâm cơ lại không dung phủ định định nghĩa. Tiên duyên đã chia làm hai loại, một loại là thoát ra giới này, một loại là tu hành tài nguyên. Liền tự nhiên sử dụng tốt nhất giảm bớt đám này muốn trùng địch ý. Dù sao, bọn hắn thoát ra giới này hy vọng vẫn còn chưa từng bị cái kia đáng chết hỗn đàn cướp đi. Đơn này một điểm, liền đầy đủ để những cái kia muốn trùng nghiêm túc nghe cái kia đáng chết hỗn đàn đem lời nói nữa. Đón lấy cái kia đáng chết hỗn đàn, dứt khoát thừa nhận đạt được cái gì, một đem hoang thú sang kiếm. Sau đó, còn nói ra mấu chốt nhất câu nói kia. Hắn có thể đem bảo vật lấy ra. Mọi người xem xét. Còn gióng giạc nói. Mọi người đồng ý thuộc về người nào, bảo vật này liền thuộc về người đó. Thấm nhuần lòng người lời hay. Nói đến loại trình độ này, hắn khổng mố người hao hết xảo trá bày ra khó giải nan đề, lại bị dễ dàng như vậy liền giải khai. Tốt, con ta làm gì hùng hổ dọa người. Nếu không phải vương huyên, người ta mấy không được đến đây. Chính là vương huyên được tiên nhân chân truyền, cũng nên là của hắn duyên phận. Nhanh chóng lui ra. Thánh chủ cuối cùng đứng dậy, giải quyết dứt khoát. Hắn nhìn minh bạch trước mắt Vương Thiên Thu, căn bản không phải hắn nhà ngàn dặm câu có thể đủ đối phó. Vừa gặp quả thực khắp nơi vấp phải trắc trở. Vốn là, hắn còn muốn chờ cuộc diện lại loạn bên trên vừa loạn, lại đi ra thu thập lòng người. Nhưng không ngờ, lòng người lại dễ như trở bàn tay bị Vương Thiên Thu cho thu phục tốt. Đúng đấy. Người nào được cơ duyên tự nhiên thuộc về người đó. Chỉ cần không quấy rầy chúng ta phi thăng tiên giới, chúng ta nhất thiết không thể đấu tranh nội bộ a. Vương huyên cùng chúng ta, thế nhưng là có liều chết cứu giúp chi ăn. Tam thánh tử như thế dẫn sắt mọi người hiểu nhầm vương huyên, chẳng biết là loại nào phế phủ. Giờ phút này, để vương huyên giao nộp ra hoang thú sang kiếm, đến lúc đó chúng ta được bảo bối, có phải hay không cũng phải bị như thế đối đãi. Không có người sẽ cho là mình không chiếm được cơ duyên, chỉ lo lắng không chiếm được bảo hộ cơ duyên cảm giác an toàn. Huống hồ tất cả mọi người đều cho rằng tiên giới hành trình mới đem sắp bắt đầu, phía sau nhất định có khắp nơi trên đất cơ duyên. Bọn hắn không phải đang giữ gìn Vương Thiên Thu, bất quá là đang bảo hộ chính mình. Hứa Dịch tìm đúng lòng người yếu điểm, đã thiên nhiên đứng ở thế bất bại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 187 chương 361 Thiểu Quang Cao Quang. 2 giờ phút này, trừ Tam Thánh Tử, không có người nào xoắn suýt Hứa Dịch đạt được bảo bối có phải hay không một cái hoang thú sang kiếm. Tất cả mọi người đều đang nghĩ lấy chính mình khả năng sẽ được cái gì tiên gia pháp khí. Chỉ có Tam Thánh Tử sẽ nghĩ Hứa Dịch có lẽ đạt được tiên nhân di bảo, hoặc là đã đem nơi đây bảo vật càn quét trống không. hắn từ trước đến nay không sợ lấy lớn nhất ác ý ước đoán Hứa Dịch. Chỉ là, hắn biết, đến một bước này, hắn chỉ trích không có bất cứ tác dụng gì. Mỗi người chú ý đều là ích lợi của mình. Chính mình sẽ được cái gì? Chính mình có được đồ vật? Có thể hay không bị an toàn bảo hộ? Ở đây cái không có bất luận cái gì chế độ bảo hộ hoàn cảnh lớn dưới. Chính là thánh chủ chính mình cũng tuyệt khó nói có cảm giác an toàn. Hứa Dịch được bảo sự kiện, làm cho tất cả mọi người đều thấy được biện pháp giải quyết, cũng đồng ý biện pháp này. Làm tới cuối cùng, Hứa Dịch muốn lộ ra hồng hoang răng kiếm, cũng bị Đỗ trưởng giáo mấy người tiên môn trưởng giáo từ chối thẳng thắn. Một cái lý do, người khởi xướng, người sau theo. Hứa Dịch như vậy lấy ra, có phải hay không đến lúc đó, bọn hắn cũng phải lấy. Quy củ lập xuống còn là dựa theo nhân tính diện mục thật sự phát triển đi. Vương đạo huyên sự tình. Chúng ta tạm thời lướt qua. Các ngươi cái này một đống đen như mực người. Đã đứng tại nơi này. Trước mặt sổ sách. Chúng ta có thể được muốn một bút bút hào hào tính qua. Khổng đại trưởng lão một tiếng gào to bị lệch trong sân chú ý tiêu điểm. Lập ở giữa áo đen người áo choàng. Cười ha ha. Tính sổ sách. Tính cái gì sổ sách? Ta đại uy đại đức thần điện làm việc. Còn muốn người bên ngoài xen vào. Nói chuyện. Người áo đen kia xốc lên áo choàng. Lộ ra một tấm mang theo hài nhi mập còn sót lại lấy trẻ thơ thiếu niên mặt tới. Thiếu niên lạnh lùng quét Hứa Dịch liếc mắt. Đối với trong mắt của hắn là kinh ngạc, rất hài lòng. Hắn tân tân khổ khổ lồng cái này một thân áo bào đen, há không phải liền là chờ giờ phút này. Hắn biết rõ chỉ cần phi thuyền vừa hiện, nhất định không thể gạt được tên kia. Cũng mặc kệ tên kia lại là thông minh, cũng đoán không được hắn thủy áp thiều quang bây giờ thịnh. Thế mỹ nhân đều đem áo choàng bỏ đi, miễn cho người bên ngoài nói chúng ta lén lút. Thiều quang quát lạnh một tiếng, mọi người đều như bị huấn nhiều năm binh sĩ, gọn gàng kéo rơi xuống áo choàng. Kiếm si hồ tinh quang lưu phóng hạc miêu tổ yêu tộc. Giữa sân hỗn loạn tưng bừng tiếng kinh hô liên tiếp. Hứa Dịch cũng nhận ra ba người, một cách miêu tổ, một cách là lão dược, còn có một cách dĩ nhiên là Hoàng Huyền Cơ. Lúc đó, Hoàng Huyền Cơ dùng sau cùng chân long hoàng khí đổi Hứa Dịch đem hắn đưa vào giới này. Lúc ấy, Hứa Dịch vốn định đem Hoàng Huyền Cơ an bài nhập chính mình giày vò ra cái kia thiên hạ đệ nhất môn. Hoàng Huyền Cơ không chịu, Hứa Dịch liền thả hắn đi. Làm thế nào cũng không nghĩ ra ở chỗ này lại bắt gặp. Hắn cũng đầu nhập thủy ác, một thân tu vi lại cũng đến chân đan hậu kỳ. Luận kỳ duyên chưa hẳn liền yếu hắn. Hoàng Huyền Cơ có thể tu đến chân đan hậu kỳ, Hứa Dịch không ngạc nhiên chút nào. Người này vốn là đại xuyên nhất tuyệt đỉnh nhân vật. Thông minh tài trí còn có thiên phú. Không có chỗ nào mà không phải là kỳ giai. Tại đại xuyên lúc, hắn chỉ có thể tu đến cảm hồn. Không phải hắn chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Mà là thế giới cực hạn. Tựa như hai phần bài thi, một người được 99, một người được mãn phân. Sự chênh lệch giữa bọn họ tuyệt không phải cái kia một điểm. Một cách là chỉ có thể được 99, một cách là bài thi mãn phân chỉ có 100. Bay vút lên giới này về sau. Lấy Hoàng Huyền Cơ thiên phú và nhiều năm kiên cố tích lũy. Muốn phi tốc để thăng tu vi duy nhất nhược điểm chính là cơ duyên. Kể từ đó, hắn đầu nhập thủy áp thiều quang động cơ liền rõ ràng. Hoàng Huyền Cơ thiếu nhất, hết lần này tới lần khác là thủy áp thứ không thiếu nhất. Bổ đủ nhược điểm, hơn 20 năm, tu đến cấp độ này bất quá là thuận lý thành chương. Trừ miêu tổ, Hoàng Huyền Cơ, lão ruột bên ngoài. Những cái còn lại Hứa Dịch dù đều không biết được. Nhưng trong lòng của hắn hiếu kỳ lại càng phát ra nồng nặc. Miêu tổ bực này nhân vật, làm sao cũng sẽ tại trong thời gian ngắn ngủi đầu nhập thủy áp. Còn có cái này rất nhiều cường giả. Lão ruột bị thủy áp tẩy não. Hứa Dịch cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Lão ruột bản thân liền là âm thể. Sinh tồn cơ hồ toàn bộ nhờ thủy áp. Thủy áp lại nhiều lần hiện ra thần thông. Giúp hắn làm ra thích hợp nhục thể. Tái tạo dương thân. Dần xà. Hình thành mỗi loại tín ngưỡng. Cũng không quá đáng. Nhưng trước mắt đám này đương thời cường giả, còn có mấy cái ngũ giai đại yêu, lấy đạo tâm của bọn họ cùng tâm tính tuyệt không đến mức như thế dễ dụ lừa gạt. Chắc hẳn vị này chính là đại đức Uy Thiếu Đi, hôm nay gặp mặt, tôn giá phong thái làm lòng người gãy. Tu hành giới sớm có truyền âm, đại đức Uy Thiếu chính là bất thế gia thiên tuyển thánh nhân, liệu sự như thần. Đáng tiếc chỉ là mộ danh nhiều năm, khó gặp. Hôm nay, đại đức Uy Thiếu có thể thành công mượn Khổng Mỗ một đoạn đi nhờ xe, đủ thấy truyền ngôn không phải hư. Khổng Mỗ bội phục. Thánh chủ hiếm thấy đối với Thủy Áp trò chuyện, không có tự xưng chấm. Thực sự là thánh chủ từ đáy lòng kiêng kỵ cái kia đại uy đại đức thần điện cùng đại đức Uy Thiếu. Kỳ thật sớm tại 20 năm trước, thánh đình còn tại thời khắc, thánh chủ liền cố ý điều động thế lực tìm hiểu qua cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Lại nhiều lần được lấy được kỳ duyên đại uy đại đức thần điện. Thậm chí cuối cùng tấp nập triệu tập lực lượng vây quét, lại thường thường liền đại uy đại đức thần điện bóng dáng cũng bắt không được. Lại về sau, liên quan với đại uy đại đức thần điện truyền thuyết nhiều hơn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết. Thánh chủ làm sao cũng không nghĩ tới đại uy đại đức thần điện lại ở sau lưng lặng lẽ tụ tập như thế có thể đập thực lực. Nếu không phải cái này phiên thiên kịch biến, lại để cho đại uy đại đức thần điện âm thầm tích xúc thực lực, thiên hạ nhất định lại không hắn thánh tộc nơi sống yên ổn. Chỉ là thánh chủ làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia trong truyền thuyết đại đức Uy Thiếu đúng là một cái chưa thoát trẻ thơ thiếu niên bộ dáng, quanh thân càng là bao phủ tầng một nói không rõ, không nói rõ sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ lai lịch của hắn. Mặc kệ như thế nào, người này giá trị tuyệt đối được hắn tất cả tâm thần đối đãi, mức độ nguy hiểm vượt xa cái kia nhìn như hào quang muôn trượng Vương Thiên Thu. Thiều Quang hư hư liền ôm quyền: thánh chủ không cần khách khí, người ta bây giờ đều đang tìm kiếm nhà mới, đều là đáng thương người, những này nghi thức xã giao cũng đừng có giảng. Bản tỏa lần này đến chỉ vì thoát ra giới này, không ngăn ta người, là ta người qua đường, ngăn ta người giết không tha. Đối đầu thánh chủ dám như thế lớn tiếng, người thiên hạ không làm người thứ hai nghĩ. Nhất là Đỗ trưởng giáo cái này đám người mấy người, đối với đại uy đại đức thần điện tên tuổi sớm đã có nghe thấy, chỉ cho rằng truyền ngôn nhiều hư, làm sao có thể có như vậy thần hồ kỳ thần. Nhưng người ta liền có thể bóp chuẩn thời gian, theo đuôi thiên tuyển luôn, mà tránh đi toàn bộ mưa to gió lớn, vẫn còn so sánh thiên tuyển luôn sớm hơn đến tiên duyên nơi. Mà trước mắt đứng thẳng hơn 10 vị kiêu ngạo tại chân đan hậu kỳ cường giả, lại còn kèm theo đại yêu. Lúc nào nhân tộc cường giả cùng yêu tộc cường giả có thể như vậy hóa hài cùng tồn tại? Đáng sợ nhất chính là cái kia đại đức Uy Thiếu tựa hồ đối với những cường giả này có tuyệt đối lực khống chế. Một khi đồng thủ, những này đồng tâm hợp lực chân đan hậu kỳ cường giả chiến lực tuyệt đối phải mạnh hơn thiên tuyển luôn đồng minh cái kia năm bè bảy mảng. Huống chi đại uy đại đức thần điện vô cùng phú cơ duyên mà xưng, lúc trước ba tên đại uy đại đức tu sĩ hợp kích Khổng đại trưởng lão sử dụng ra xích viêm ba khí, nghe đồn đã thất truyền mấy trăm năm. Ai dám cam đoan xích viêm ba khí đằng sau cất giấu lại là cái gì? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 187 chương 362 hộ trận Thiều Quang vô lễ. Thánh chủ hiển nhiên chưa để ở trong lòng, hắn cất cao giọng nói: đã đều đã nói ra, chúng ta liền hay không chậm trễ, nói không chừng đến tiên giới còn muốn dựa vào đại đức Uy Thiếu chiếu cố. Chỉ là trước mắt loạn cục, chẳng biết đại đức Uy Thiếu có gì cao kiến. Nói thánh chủ một chỉ ngoài điện, lít nha lít nhít biển trùng như cũ bao quanh cả tòa nguyên trụ cột bia, chỉ là đã mất đi điều hành, điên cuồng rào sát thành một đoàn, đã không thể đối với biển trùng ngoại vi các tộc tu sĩ sinh ra cử đại uy hiếp, nhiều nhất chỉ có thể tính cái chướng ngại vật. Giờ phút này, nguyên trụ cột bia quanh thân hào quang chấn thiên động địa, minh mông vô luân thời không lực lượng hướng về vô cùng tử vực thỏa thích huy sái. Đã sớm cuồng bạo bất an các tộc tu sĩ càng là phát điên giống nhau đánh thẳng tới, biển trùng cũng dần dần héo rút. Xông đến hung mãnh nhất đội ngũ là đến từ Đông Nam cùng Tây Bắc. Hai tòa cử đại phi thuyền như nhen nhóm tinh thần, tùy ý phóng thích ra lực sát thương kinh người linh khí công kích. Toàn bộ tử vực đều đánh đỏ lên. Kịch liệt năng lượng sóng ánh sáng lôi kéo ra không gian lỗ đen, tựa hồ một khắc cũng chưa từng ngừng qua. Giờ phút này thiên tuyển luôn đồng minh liên quân đang bố trí lực lượng chống cự lấy biển trùng hướng điện bên trong lan tràn. Dõi mắt nhìn về nơi xa, tất cả mọi người tâm tình đều thấp rơi xuống. Cứ việc điện bên trong người đều đã thành công đến cái này tiên duyên nơi, có thể nơi xa đã hóa thành núi thây biển máu dẫn tới vạn tộc tu sĩ áp chiến không nhỉ tử vực. Để tất cả tu sĩ tựa hồ cũng nhìn thấy tại minh mông thiên đạo dưới tàn khốc nghiền ép xuống hèn mọn vùng vẫy dành sự sống chính mình cái bóng. Phòng ngự, nhất định phải tăng cường phòng ngự. Nếu không, biển trùng vừa đi, vạn tộc đại quân nhất định xông vào. Đến lúc đó chúng ta liền muốn đối mặt vạn kiếp bất phục tình thế nguy hiểm. Nguyên Hưng Đô cao giọng sướng nhị. Hồng Kiến Thông cười lạnh nói. Phòng ngự. Như thế nào phòng ngự? Đất này phù văn trận đạo nhận lấy cực lớn hạn chế. Huống chi, thế gian căn bản không có phòng được như thế đội hình các tu sĩ công kích. Phòng là không phòng được. Vì cái gì nhất định muốn chính mình đem toàn bộ đường đi tuyệt, không chịu cho người khác lưu một điểm điểm sinh lộ. Cần biết lui một bước trời cao biển rộng. Án Tư hai con ngươi trong trẻo cao giọng nói. Nơi đây, bản không nàng tư cách nói chuyện. Chỉ là trước mắt cảnh tượng thê thảm, để nàng không có cách nào không động lòng chắc ẩn. Lời vừa nói ra trong sân lập tức yên tĩnh. Hứa Dịch cao giọng nói. Hồng Kiến Thông, hợp trận phòng ngự mạnh nhất, nhanh chóng kết trận. Nhưng có nguyện đồng thời tổ trận, nhanh chóng theo sát ta. Kết chư thiên bất động trận, không rõ trận pháp theo linh đồ, vận chuyển linh lực. Nói chuyện, Hồng Kiến Thông tại không trung đánh ra một tấm linh khí vận chuyển đồ hình. Hơn 2000 Đông Hoa đệ tử tại Hứa Dịch dẫn dắt xuống, cấp tốc vọt tới cung điện ở giữa nhất gian, đồng thời kích phát linh khí, tụ tập thành trận. Đông Hoa đám người cách này khẽ động, Đại Uy Đại Đức Thần Điện hơn 10 người đồng thời động. Hơn 10 cường giả cùng nhau dựa theo tinh đồ bên trên quý tích vận chuyển linh lực. Bọn hắn cái này khẽ động, chậm chạp nhất người cũng dư vị tới. Đúng vậy a, lui một bước, trời cao biển rộng, chúng ta chi kiến thức, không bằng một phụ nhân. Thánh chủ cảm thán một tiếng, số lượng khổng lồ thánh tộc đại quân cũng hướng nội bộ lùi bước mà đi. Tình huống dưới mắt, muốn giữ vững đại điện, không để cho bên ngoài đại quân đột nhập, đã không thực tế. Nhưng lòng người tự tư, liền ở chỗ này tất cả mọi người đều ước gì tới tiên duyên chi địa người càng ít càng tốt. Dạng này chính mình chia lãi được tiên duyên cơ hội, liền sẽ càng cao. Cơ hội vô ý thức. Tất cả tu sĩ nghĩ đều là như thế nào phủ kín tiên điện đại môn. Cứ việc không thực tế, như cũ lại vắt hết vắt óc suy nghĩ. Nhưng thủy chung không được phương pháp. Thẳng đến Án Tư cảm thán lên tiếng. Hứa Dịch xuất lính Đông Hoa đám người cái này vừa lui, chúng người mới ý thức được lui một bước đã là nhất không xấu kết quả xấu. Chư thiên bất động trận tính không được cái gì trận pháp cao minh, chí ít thánh tộc liền có thể xuất ra hơn 10 cái vừa tại trước mắt tình huống thực tế lại ưu tại chư thiên bất động trận trận pháp. Nhưng Đông Hoa tiên môn tại Hứa Dịch xuất lính dưới, trước hết nhất tổ trận, Đại Uy Đại Đức Thần Điện lại theo sát phía sau, cũng gia nhập vào chư thiên bất động đại trận mệnh quá trình bên trong. Phía sau phản ứng nhanh các trong tiên môn người cũng thứ tự gia nhập. Mãi đến thánh tộc nghĩ một lần nữa kiến nghị lúc đã chậm. Thánh tộc lại khác tổ đại trận. Trận pháp tuy cao diệu thắng qua, nhưng hợp lực không kịp Đông Hoa bên này chư thiên bất động đại trận hùng hồn. Bất đắc dĩ thánh chủ cũng chỉ đành xuất lính thánh tộc toàn thể gia nhập vào chư thiên bất động đại trận mệnh bên trong tới. Cho tới đại trận quyền khống chế, tự nhiên là tranh đoạt vô vọng. Vững vàng bị ở vào trận nhãn vị trí Đông Hoa tiên môn bên trong người cướp lấy. Bên này chư thiên bất động đại trận chậm rãi tụ thành. trước cửa không người lưu thủ. Đại lượng còn sót lại trùng chiều như nước biển rót vào. Theo sát phía sau càng sôi trào mãnh liệt yêu tộc đại quân điên cuồng đánh tới. Tứ hải yêu vương tề tụ, ngũ giai đại yêu tất tập, bất quá phạm vi ngàn trượng đại điện lập tức bị chen đầy. Đại yêu nhóm chém giết dưới, trùng chiều như bãi biển bên cạnh dâng lên bọt biển tùy tiện thổi tan. Nhưng chiến đấu lại càng phát ra hung hiểm. Đến đại yêu thực sự quá nhiều. Sau đó vạn tộc tu sĩ tuôn ra, trước xông vào yêu tộc chính mình trước liền loạn. Căn bản bất lực ngăn cản đến tiếp sau bị vô tận dục vọng lôi cuốn phẫn nộ đại quân xung kích. Tử thương qua rất nhanh nửa. Liền tại lúc này, đại điện phía tây lên một tia sáng choáng. Cái kia vầng sáng rất mau thả lớn. Nhờ nâng như mây. Lại là tại muôn vàn khó khăn bên trong. Tứ hải yêu tộc bên kia cũng nhấc lên hộ trận. Có thể ở đây loại loạn chiến thời khắc, dựng lên hộ trận, ai đều minh bạch là thật dùng núi thây biển máu đổi lấy. Yêu tộc bên này đại trận dựng lên, vốn là chật ních điện bên trong lộ ra càng phát ra co quắp. Vốn là chư thiên bất động đại trận cơ hồ chiếm cứ sắp 1/3 vị trí. Yêu tộc bên này tụ lại trận toàn bộ đại điện còn lại không đến gần một nửa vị trí. Ngay vào lúc này, lại một nhánh đại quân vọt vào. Lại cùng yêu tộc giống nhau trang phục, khí thế lại càng cao hơn 3 phần. So yêu tộc hỗn loạn vô tự, cách này yêu tộc đội hình muốn chỉnh tề được nhiều. Xông lên tiến điện đến, một bộ phận phụ trách tụ trận, một bộ phận phụ trách giết chóc, phân công hợp tác ngay ngắn mà có thứ tự. Đám người một mắt liền nhận ra chi này yêu tộc đội ngũ chính là hỏa loạn thiên hạ đầu sỏ lục yêu tộc. Rất nhanh đại trận tụ thành, đại bộ phận yêu tộc co vào to lớn trong trận, còn lại vẫn như cũ ở trước cửa chém giết, hung hãn khó tả, giống như vô trí tử vật. 3 tòa hộ trận cơ hồ chiếm lính cả tòa đại điện 2/3 còn nhiều vị trí. Chỗ còn dư, cơ hồ từ đầu đến cuối bị không ngừng tràn vào loạn quân vừa đi vừa về chiếm cứ. Bất quá là máu mới che phủ cũ máu, không có người nào có thể ở trong đó đặt chân. Ngược lại là liên tục có 2 chi thành kiến chế đội ngũ xông tới qua. Trong đó 1 chi đội ngũ thậm chí cũng thành lập đại trận, nhưng trực tiếp chỗ ở trong mắt phong bạo. Không cần một lát, đại trận liền là sụp đổ, trực tiếp bị lâu sông không tiến loạn binh tràn vào, giết chóc chống không. Trái lại 3 chi sớm thành lập hộ trận đội ngũ, nhân tộc thủ lĩnh đội ngũ bởi vì chiếm hết tiên cơ, trước hết nhất giành được vị trí có lợi. Cách đó không xa ngập trời giết chóc, đối bọn hắn mà nói, tựa như nhìn một chút kinh tâm động phách vở kịch. Chư thiên bất động đại trận an ổn như núi. Về sau 2 chi yêu tộc đội ngũ, tới trước tứ hải yêu tộc giành được tương đối vị trí có lợi, nhận phong bảo tác động đến nhỏ bé. Sau đó đến lục yêu tộc, dù nhận tác động đến khá lớn, nhưng thắng ở đoàn kết nhất trí. Hộ trận lại thủ được so tứ hải yêu tộc càng là vững chắc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 187 chương 363 bia đi hứa dịch. Ngươi nói cách này tiên duyên chi địa, sẽ không cứ như vậy dù hoặc lấy một đống sinh linh ở chỗ này giết tới giết lui đi. Muốn nói có động tĩnh cũng nên có động tĩnh mà. Thiều Quang cuối cùng không kềm được cao lãnh phạm, hướng Hứa Dịch truyền âm hỏi. Hứa Dịch truyền âm nói thật, ngươi cái này kiểu tóc thật sự không xứng khuôn mặt của ngươi, ai cho ngươi thiết kế? Thiều Quang dừng lại một lát, đưa tới phẫn nộ truyền âm. Con mẹ nó chứ, cùng ngươi nói là chính sự ít cùng ta nói năng ngọt xớt. Bày ngay ngắn vị trí của ngươi. Ta hiện tại là đại đức uy thiếu. Thánh chủ tại bàn thiếu trước mặt cũng phải trung thực chút. Ngươi tính cái gì? Hứa Dịch tiếp tục truyền âm, kia là thánh chủ không biết lai lịch của ngươi, còn cho rằng ngươi không gì làm không được đâu. Thiều Quang phẫn nộ truyền âm, bản tỏa đương nhiên không gì làm không được, nếu không ngươi làm sao tìm được án tư? Hứa Dịch truyền âm, ngươi đã không gì làm không được, cần gì phải hỏi ta cái này tiên duyên chi địa? Là chuyện gì xảy ra? Thiều Quang cứng họng, lại không cùng Hứa Dịch lời thừa. Nói đến, hắn hỏi Hứa Dịch, trừ kìm nén đến hơi không kiên nhẫn, còn có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân. hắn đem Hứa Dịch coi là trong chóng đo chiều gió. Đại đức uy thiếu dĩ nhiên không phải toàn trí toàn năng. Thậm chí vì chắp vá lên cái đội ngũ này, mưu tính đến cơ duyên, Thủy Áp Tiểu Quang đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Đối với con đường phía trước, hắn cũng mê mang. Nhưng hắn nhận định Hứa Dịch là cái có người có đại khí vận, đi theo hắn hỗn tổng sẽ không đi đường rẽ. Chính là căn cứ vào loại này khó tả lý do, hắn đại đức uy thiếu mới không ngại học hỏi kẻ dưới. Nào có thể đoán được cái kia đáng chết hỗn đàn không có một điểm bị sủng hạnh vinh quang cảm giác. Ngược lại một quyền đập tới, để hắn đường đường đại đức uy thiếu đụng phải một cái mũi cho. Nếu như Hứa Dịch biết Thủy Áp là như vậy nghĩ, hắn chỉ sợ được đem đầu xuyên vào trong chảo dầu hảo hảo ngẫm lại thế giới này đến cùng là thế nào. Nguyên lai, hắn cùng Thiều Quang đánh cho một dạng chủ ý. Thiều Quang xem hắn là khí vận người, hắn xem Thủy Áp là tường thủy. Trong cõi u minh, một người một yêu lẫn nhau làm dẫn đường. Nếu là đang chơi một cái vòng quanh trò chơi, cái này một người một yêu, không phải sinh sinh lẫn nhau hành hạ chết không thể. Thiều Quang không ồn ào. Hứa Dịch lại bắt đầu hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cùng bốn vách tường quần sáng suy nghĩ. Trên thực tế, hắn lúc trước tại nguyên chủ cột trên tấm bia diễn đại diễn thiên số, kỳ thật chính là một loại xung động. Một loại số đạo chuyên gia không nguyện ý nhìn thấy không trọn vẹn số luận không hiểu xung động. Nguyên chủ cột bia từ nơi nào đến, đến nơi nào đi, có diệu dụng gì, hắn hoàn toàn không biết. Cũng cùng những sinh linh khác, đơn thuần từ cái kia minh mông thời không lực lượng bên trên phỏng đoán, khối này nguyên chủ cột bia có thể là thoát ly giới này trung cực hy vọng. Giờ phút này, cùng nó nói giành được tiên duyên tiên cơ, không bằng nói khốn ở nơi này. Duy bởi vì chẳng biết nguyên chủ cột bia đến cùng có tác dụng gì, Hứa Dịch nhàn cực nhàm chán, liền bắt đầu quan sát điện bên trong bốn vách tường cùng mái vòm. Rất nhanh, liền cũng tìm được tinh điểm phù quang ban điểm. Những cái kia phù quang ban điểm, tại bóng mắt bia cổ cho thấy hào quang chiếu rọi, cực không hiện mắt. Nếu không thể tế sát, căn bản là không có cách tra được. Quan sát thật lâu, Hứa Dịch phát hiện một cái quy luật. Điện bên trong bốn vách tường cùng mái vòm bên trên phù quang, tựa hồ cũng theo tử vong nhân số tăng nhiều lại tăng trưởng. Nhất là đợi ba đại trận vững chắc về sau, điện bên trong giết chóc phát triển đến cực hạn. Điện bên trong bốn vách tường cùng mái vòm bên trên phù quang gia tăng nhiều lần suất rõ ràng tăng tốc, cơ hồ muốn phủ đầy toàn bộ bốn vách tường cùng mái vòm. Hứa Dịch đang cố gắng nghĩ từ những cái kia phù quang ban điểm bên trong tìm kiếm ra số luận ảo diệu. Có thể cái kia quần sáng lại là nhảy vọt hoạt động, hoàn toàn không có quy luật. So sánh Hứa Dịch chú ý trọng tâm, cơ hồ ba đại hộ trận toàn bộ người đều đem lực chú ý nhìn về phía đại điện chỗ mấy thân ảnh. Chiến đấu đến này giống như tình trạng, cơ hồ đã gay cấn. Cái kia mấy thân ảnh đều là trèo chống qua mỗi một lần xung kích, mà nghị lực không ngã. Trong đó có một người, dáng người khô héo, mắt vô thần, quanh thân âm u đầy tử khí, căn bản nhìn không ra tu vi, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng thân thể cường hãn và khí lực. Cơ hồ đối với hết thảy công kích đều tự động miễn dịch, hành động như điện, năm ngón tay nắm qua, ruột xuyên bụng nát, không có gì có thể phòng. Còn có một người, lạ mặt ba mắt, ở giữa một mắt chợt có phích lịch bắn ra, có thể phá vạn pháp. Một đạo rượu gì áo đỏ ra thân, phòng ngự vô địch. Còn có một người, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đoàn hình người hắc khí, không ngừng ở trong sân phiêu hốt. Không gặp hắn giết người, lại cũng không có người có thể giết hắn. Trừ ngoài ra, này ba người đều có giống nhau diệu dụng, chính là đều có thể mẫn cảm tránh đi tụ thành sóng xung kích linh khí hợp kích. Cuối cùng, điện bên trong bốn vách tường cùng mái vòm đều bị phù động quần sáng phủ đầy thời khắc, những cái kia nhảy vọt quần sáng cuối cùng ổn định, là một tấm tuyệt mỹ tinh đồ, ẩn chứa khắc sâu số luận đạo lý. Hứa Dịch còn muốn sâu nhìn cái kia quầng sáng bỗng nhiên tiêu tán. Ngay vào lúc này, đại điện một trận kịch chấn, mở rộng đại điện, cuối cùng lấp đầy. Ở vào đại điện bên trong, mỗi người đều dự cảm lấy một cái có lẽ hung hiểm nhưng chú định bất phàm vĩ đại thời khắc tức sắp đến. Mà đại điện bên ngoài không có gì sinh linh oán khí, mấy muốn nhét đầy chân trời. Nhìn từ đằng xa, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cả tòa nguyên trụ cột bia lại khôi phục biến hóa trước hình dáng tướng mạo, quanh thân rực rỡ như liệt dương. Chợt bia thân chấn động, bốn đạo sông lên trời không cột sáng bỗng nhiên thu liếm, rực rỡ như liệt dương bia cổ cũng đột nhiên ảm đạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, bia cổ chưa từng thuộc sinh linh trước mắt biến mất, thay vào đó là mấy muốn xông ra tử vực tê tâm liệt phế kêu khóc. Vô số cường giả tại thời khắc này vỡ nát đạo tâm, một thân tu vi hóa thành bay khói, tự tán linh hồn người càng đếm không hết. Bia bên ngoài thảm liệt, là bia bên trong người không biết. Giờ phút này bia bên trong toàn bộ tu sĩ cùng yêu tộc đều ở một loại huyền diệu cảm giác trạng thái. Loại trạng thái này chính là mỗi người đều nghĩ biết rõ ràng chính mình giờ phút này đến cùng là tại vượt qua thời không, vẫn là tại tử vực bên trong cao tốc phi hành. Bởi vì trước mắt trạng thái cùng dĩ vãng trải qua vượt qua không gian cảm giác đều không giống nhau. Không có loại kia quen thuộc nhưng lại cảm giác nói không ra lời. Nhưng nếu là cao tốc phi hành, rốt cuộc muốn nhiều tốc độ nhanh, để đám người lại sinh ra một loại tại vượt qua không gian lúc mới có thể sinh ra phân ly cảm giác. Trọn vẹn qua nửa nén hương, loại này phân ly cảm giác mới bị đám người dần dần thích ứng. Đến tận đây, không có người còn sẽ cảm thấy mình ở vào vượt qua không gian quá trình bên trong. Bởi vì ai cũng biết, vượt qua không gian cần năng lượng to lớn. Bình thường từ Bắc Cảnh Thánh Đình, hướng Đông Hoa Tiên Môn loại tiểu thế giới vượt qua, bất quá là chớp mắt cảm giác. Nếu là cái này phen vượt qua, cần trọn vẹn nửa nén hương, cái kia cần năng lượng không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng. Sơ qua có điểm thưởng thức, liền phải biết cái này là không thể nào. Đã đều nhìn đến cái này một cửa ải, mọi người sẽ không muốn lấy còn muốn ở chỗ này đánh đi. Chợt trầm mặc thật lâu, điện bên trong một thanh âm phá vỡ trầm mặc. Nói chuyện người kia là cái hình dạng bình thường thanh niên, một thân khí chất cực kỳ hóa tan, tập một kiện áo lục, lập tại Lục Yêu trong trận tay. Lục Yêu Vương, ngươi ngược lại là thật bản lĩnh, bị ta ra bảo hồ lô một kích lại còn có thể sống. Cho dù là muốn đánh, nơi đây tứ hải yêu tộc cùng nhân tộc ta tinh hoa đều tại, sợ được ngươi tới. Đỗ trưởng giáo phóng khoáng trả lời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 187 chương 364 gầy thân ba lần trước, Lục Yêu hỏa loạn Bắc Cảnh Thánh Đình. Thời khắc mấu chốt là Thái Thanh Thượng Phái tế luyện bảo hộ lô, phát ra một đạo vi mang, đả thương Lục Yêu Vương. Lúc này mới thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Lúc ấy cầm bảo hộ lô phát động người chính là Đỗ trưởng giáo. Cái này là hắn nhân sinh tối cao quang thời khắc. Sở dĩ Lục Yêu Vương mới một phát lời nói, hắn liền nhìn không được muốn tiếp gốc giả. Lục Yêu Vương biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hộ lô là bảo bối tốt, thế nhưng là chính là rơi xuống ngu phu trong tay. Giữ như thế bảo vật, ngươi cũng lại chỉ có thể dựa vào đánh lén mới đả thương ta, còn không có lưu lại tính mạng của ta. Bảo vật có linh, sợ cũng phải hàng đêm khóc thảm. Đỗ trưởng giáo giận dữ, còn đợi tiếp gốc giả. Thánh chủ nói, tôn giá tựa hồ có lời muốn nói, phun một cách làm nhanh đi. Ai cũng không biết con đường phía trước nơi nào, ở đây còn đồng thủ, vậy thật là liền rơi tầm thường. Đỗ trưởng giáo lạnh hừ một tiếng, lại hướng Hứa Dịch nhìn tới. Khổng đại trưởng lão khóe mắt nhắm lại, thầm nghĩ không tốt, liên tục thất sách cũng làm cho tám đại tiên môn càng đi càng gần. Nhất là cái kia Vương Thiên Thu, vốn là bởi vì tuổi tư nguyên nhân, tám đại tiên môn người dẫn đầu không có một cách chịu phục hắn. Có thể cái này liên tục biến cố về sau, kẻ này mờ mờ ảo ảo thành tám đại tiên môn dây đầu đàn. Hứa Dịch không nói gì. Hắn biết rõ vị trí của mình. Một chút không cần thiết danh phận. Không phải chỗ tốt. Mà là phiền phức. Lục Yêu Vương nói, ta ý tứ chỉ có một cái, nơi này thực sự là quá chật. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mới đột nhiên cảm thấy, cái không gian này thực sự là quá chật. Không chỉ có cả tòa đại sảnh mặt đất. Lít nha lít nhít tất cả đều là người. Chính là đến không trung cũng hàng ngũ không ít người. Nhân tộc, yêu tộc, mấy có mấy vạn nhiều. Toàn chen ở đây bất quá ngàn trượng địa phương. Làm sao có thể không co quắp? Lục Yêu Vương nói, ta chỗ này có một ít không gian rất lớn giới tử, có thể miễn phí dâng tặng. Ta có cái đề nghị. Những cái kia tu vi không đến chân đan giai đoạn trước nhân tộc tu sĩ, cùng không đến ngũ giai yêu tộc, có thể trước thời hạn tiến vào giới tử bên trong. Yên tâm, giới tử bên trong xa so với nơi đây an toàn. Mà lại các ngươi muốn tiên duyên bất quá là thoát ly giới này, đi hướng tiên giới. Các ngươi có thể tìm kiếm đáng tin cậy người, phó thác giới tử. Hoặc là nói các ngươi không tin được bất luận kẻ nào. Nói, hắn bàn tay lớn ném đi. Không trung nhiều hơn 10 viên giới tử. Hắn lấy ra một viên. Chớp mắt, Lục Yêu tộc phòng ngự sụp đổ. Chỉ còn lại hơn 100 người tiểu đoàn thể. Gầy thân gần 10 lần. Lục Yêu Vương trước từ thể nghiệm. Hứa Dịch cũng nắm qua một viên giới tử. Kiểm tra qua trong đó. Không có làm qua bất luận cái gì tay chân. Cất cao giọng nói. Nơi đây hoàn toàn chính xác không phải là dung thân chỗ. Nếu như gặp phải có hoang cổ chiến trường loại hình cơ duyên khắp nơi trên đất chỗ. Vương mố nhất định sẽ thông báo các vị. Còn xin chư vị đồng môn tin cậy. Đông Hoa tiên môn đám người đã sớm đứng tâm thể, nhất định phải nghe hắn hiệu lệnh. Lại thêm lần này tiên duyên hành trình đi đến một bước này, cho dù ai cũng biết tiếp xuống con đường là thuộc về những này cường giả chân chính. Cho dù là thân ở đồng môn, kẻ yếu cũng không có yêu cầu cường giả từ đầu đến cuối bảo vệ mình, mà không đi tranh đoạt tiên duyên đạo lý. Có thể siêu thoát nhập tiên giới đã thành vì vô số kẻ yếu nguyện vọng lớn nhất. Lập tức, Hứa Dịch ra hiệu Hồng Kiến Thông buông ra trận nhãn, cả tòa chư thiên bất động đại trận như vậy giải khai. Rất nhanh, nhóm lớn Đông Hoa tiên môn đệ tử tiến vào giới tử, tại Hứa Dịch trước mặt sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Trước mắt, liền bị Na Di sạch sẽ. Còn có ta Hồng Kiến Thông gọi lại đang chuẩn bị thu nạp tốt giới tử Hứa Dịch. Hứa Dịch nhìn chằm chằm hắn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hồng Kiến Thông. Lấy thực lực của hắn, dù không phải chân đan hậu kỳ cường giả, có thể dù sao cũng là đỉnh tiêm chân đan giai đoạn trước cường giả. Huống chi hắn vẫn là trên danh nghĩa Đông Hoa trưởng giáo. Hồng Kiến Thông mỉm cười. Bản lĩnh của ta chính mình rõ ràng. Lưu tại nơi này, không thể giúp ngươi không nói. Đồ cho ngươi thêm phiền. Vẫn là đi vào an nhàn. Hứa Dịch gật gật đầu, đem hắn cũng na di đi vào. Hồng Kiến Thông chuyến đi này, một đám các trưởng lão cũng cùng nhau tỏ thái độ. Mặc kệ là thật nghĩ thoáng, vẫn là chiều hướng phát triển, bọn hắn đều không có lý do lại ở chỗ này cho Hứa Dịch thêm phiền toái. Án Tư cũng tới đến Hứa Dịch bên người. Công tử, ta đi bồi Thu Hoa cùng A Lý, không ở đây chờ đợi. Nói, nàng quay đầu hướng bốn lão ma cúi chào một lễ. Truyền âm nói, bảo vệ tốt công tử, ta sẽ cầu công tử miễn đi các ngươi hình phạt. Dứt lời, liền bị Hứa Dịch thu nhập hắn lúc đầu giới tử bên trong đi. Bốn lão ma gần như đồng thời ở trong lòng oán thầm. Chỉ bằng cái này gian trá đến nên xuống vạc dầu hàng. Hắn không sợ người. Người khác liền thắp nhang cầu nguyện. Nơi nào còn có ai có thể làm hại hắn. Bất quá đối với Án Tư, hung ác âm trá như bốn lão ma cũng không sinh ra đinh điểm ác cảm. Bọn hắn chưa từng như vậy cùng một cách đơn thuần như vậy cô nương. Gần như vậy khoảng cách dài thời gian buộc chặt thức tiếp xúc. Chỉ cảm thấy tiếp xúc càng lâu, cảm xúc càng sâu. Bọn hắn từ chưa từng nghĩ qua tu hành giới còn có như án tư như vậy thuần thiện người. Thực sự là tạo hóa kỳ diệu. Chỉ trước mắt, Hứa Dịch bên này Đông Hoa trận doanh liền còn lại chính hắn, bốn lão ma, tam long khách, tám người. Còn lại bảy đại tiên môn, thánh tục, hai thế gia, cùng tứ hải yêu tục. Đang khiếp sợ Hứa Dịch quả quyết cùng quyết đoán về sau, cũng không khỏi phải tinh tế suy tư. Tình huống dưới mắt, đến cùng là người đông thế mạnh, vẫn là nhiều người nhiều ý. Rất nhanh, các thế lực lớn đều làm ra lựa chọn. Lưu lại căn bản là chân đan hậu kỳ cường giả. Cùng đối với thủ đoạn mình có không hiểu tự tin chân đan giai đoạn trước đỉnh cao cường giả. Nhân số một rút đi, liền tựa như làm gầy thân người béo, các phe phái thế lực chân chính thể lượng liền ra. Đông Hoa tiên môn, không tính ngoại viện kỳ thật liền lưu lại Hứa Dịch một người. Còn lại bảy đại tiên môn, cũng nhiều là hai tên chân đan hậu kỳ. Cùng hơn 10 vị chân đan giai đoạn trước đỉnh phong phối trí. Nhìn chân đan giai đoạn trước còn sót lại số lượng. Đều không bàn mà hợp trận đạo. Hiển nhiên là vì tụ trận kháng chân đan hậu kỳ dùng. Mà tám đại tiên môn hợp lại lưu lại số lượng mới miễn cưỡng vượt qua thánh tục. Vừa liếc mắt tám đại tiên môn mới phát hiện thánh tục lại có nhiều đến 14 vị chân đan hậu kỳ cường giả. Trong đó khoảng chừng 9 người cho tới bây giờ không có trên tình báo hiển lộ qua. Cho tới chân đan giai đoạn trước thì có trọn vẹn hơn 200 tên lấy thành kiến chế trạng thái xuất hiện. Thấy được như thế tràng cảnh, một đám tám đại tiên môn trưởng giáo mới biết xưa nay là nhiều đánh giá thấp thánh tộc lực lượng. Ngoài ra, nguyên gia lưu lại 2 tên chân đan hậu kỳ, cùng 9 tên chân đan giai đoạn trước. Trong đó liền bao quát Nguyên Thiên Tư. Tả gia lưu lại 3 tên chân đan hậu kỳ cùng 5 tên chân đan giai đoạn trước. Thô thô tính toán, nhân tộc lưu lại thế lực không tính ít, nhiều như rừng, nhiều đến gần 500 số lượng. So lục yêu tộc nhiều gấp 5 lần. Trên thực tế, ai đều rõ ràng nếu luận mỗi về thực lực, nhân tộc một nhà chưa hẳn lay được đồng lục yêu bộ tộc. Chỉ vì ngũ giai đại yêu thường thường liền có cùng chân đan hậu kỳ chu toàn năng lực, tứ giai liền có cùng chân đan giai đoạn trước chu toàn bản lĩnh. Lục yêu vương là không muốn lưu thêm, nếu không tứ giai đại yêu số lượng càng là khủng bố. Hắn lưu lại ngũ giai đại yêu, thậm chí đều là ưu chọn vào ưu. Không có chỗ nào mà không phải là có thể chính diện địch nổi chân đan hậu kỳ cường giả. So sánh nhân tộc, tứ hải yêu tộc nhân mã liền càng hùng vĩ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 187 chương 365 Kim Thi cùng Thương Lan kiếp tứ hải yêu tộc lưu lại nhân mã. Vượt qua 800. Vì ba phe thế lực tội. Như vậy lưu pháp chính là vì đối với Tiêu Lục Yêu cũng chấn nhiếp nhân tộc. Nhìn như Lục Yêu lưu nhân mã ít, nhưng tinh nhuệ nhất. Cùng Lục Yêu bộ tộc, có qua phong phú kinh nghiệm chiến đấu tứ hải yêu tộc rất rõ ràng. Một khi bị sanh hóa, yêu tộc rất nhiều năng lực đều sẽ có được cường hóa. Gia tăng thật lớn yêu tộc sức chiến đấu. Nói cách khác, đồng phẩm giai yêu tộc, Lục Yêu thường thường phải mạnh hơn tứ hải yêu tộc. Ngoài ra, Đại Uy Đại Đức Thần Điện lại là chưa tăng giảm một người. Mặc kệ các phương gia tài dạng gì suy tính, nhân mã gầy thân trung quy là hoàn thành. Trong sân dù vẫn có gần 2.000 nhân mã cũng đã lại không lộ ra bao vây. Ba vị làm sao xưng hô? Khổng đại trưởng lão bỗng nhiên hướng phân ly tại tam đại thế lực bên ngoài 3 người đánh chiêu hô. Quả nhiên cuối cùng vẫn là cố kia toàn thân tử khí khô héo áo bào xanh khách. Áo đỏ ba mắt người, cùng đoàn hắc vụ kia, rất đến cuối cùng, cũng thành công giết tuyệt tất cả ở vào hộ trận bên ngoài tu sĩ. Ba người này tựa hồ lẫn nhau kiêng kỵ, giữa lẫn nhau cũng không chiến đấu. Giờ phút này, tam đại thế lực riêng phần mình triệt phòng, cũng không thấy cái này ba đại quái khách đến công. Đồng dạng, ba phe thế lực cũng đều cảm thấy cái này ba đại quái khách cực kỳ khó giải quyết. Chỉ bằng bọn hắn hiện ra năng lực trong sân không có người nào có nắm chắc có thể vững vàng thắng qua. Huống chi trước mắt thế cuộc không rõ, ai đều không muốn tái khởi loạn chiến. Tam đại thế lực riêng phần mình triệt tiêu phòng ngự chính là chứng minh tốt nhất. qua lại vô số mâu thuẫn cùng địch ý, cuối cùng còn tại tu hành tài nguyên chiếm lĩnh cùng chia cắt bên trên. Bây giờ, hết thảy biến mất, đều ngóng trông tiến tiên giới, tự nhiên ai cũng không có đánh động lực. Tam đại thế lực không muốn đánh, nhưng cái này tam quái khách lai lịch cùng khuyên hướng, lại có tất muốn biết rõ ràng. Ta ngủ say ngàn năm, không tranh quyền thế, hôm nay đến đây chỉ vì đột phá giới này, còn lại ta đều bất luận. Khu héo áo bào xanh khách thanh âm khàn khàn, nói chuyện cực chậm, cơ hồ không có nhiệt độ. Tiểu tử, biết ra hỏa này lai lịch, Thủy Áp nhìn không được hướng Hứa Dịch truyền âm nói. Làm thượng vị giả nhiều năm, duy chỉ có không có ở Hứa Dịch trước mặt tìm tới cảm giác. Giờ phút này, gặp cái này áo bào xanh khách, Thủy Áp thấy rõ lai lịch của hắn, lại biết được trong sân chỉ sợ không người có thể nhìn ra, liền nhìn không được lại muốn tới Hứa Dịch cái này tìm chàng tử. Hứa Dịch truyền âm nói, vận sơn hà lực lượng, được ngũ hành chi diệu, bầu trời che thân, đất chờ hồn. Đây là sớm đã quyết tuyệt mấy ngàn năm khôi âm ngũ huyền sát luyện thi bên trong kim thi. Chẳng biết ta nói có đúng không? Thủy Áp truyền qua hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Âm thầm kinh ngạc, lúc nào cái này tiểu tử cũng bắt đầu nghe nhiều biết rộng. Hứa Dịch biết hắn nói đúng, kỳ thật hắn bất quá là cược một cái, sai cũng không sao. Bởi vì hắn chỉ ở cảnh thần điện bên trong gặp qua liên quan với luyện thi miêu tả. Luyện thi khác biệt tại thi thuật. Thi thuật chỉ là phàm tục thế giới tà đạo sĩ, đối với chết người thi thể tiến hành đủ loại bí pháp, đạt được khống thi mục đích. Như thế thi thuật theo tu sĩ không có chút ý nghĩa nào. Mà luyện thi, nếu không phải Hứa Dịch tại cảnh thần điện bên trong một quyển tuyệt bản bên trong nhìn thấy, căn bản liền sẽ không tin tưởng thế gian có này kỳ thuật. Đạo lý rất đơn giản, tu sĩ tu luyện là mạnh phách mà kiện hồn. Có đạo là hồn mạnh phách tự kiện, phách kiện hồn tự cường. Hồn cùng phách hỗ trợ lẫn nhau, gắn bó tương sinh. Nào có tu sĩ sẽ ngốc đến mức diệt tàn hồn mà tồn phách, đi cái này lẫn lộn đầu đuôi đường lối. Từ tu hành cơ bản đạo lý bên trên, liền nói không thông. Hết lần này tới lần khác hắn tại cái kia sách tên vì sưu dị lục hơi mỏng quyển sách bên trong, liền gặp được một loại tên là khôi âm ngũ huyền sát luyện thi bí pháp. Loại này luyện thi chính là yêu cầu lấy mình làm thi, tìm một âm dương giao hội, sông núi tương xung âm dương lưỡng cực chi địa, đồng quan khóa thân, lấy sông núi đầm lầy chi khí cô đọng bản thân. Loại này cô đọng động một tí lấy trăm năm làm đơn vị, đảm nhiệm ngươi tu vi thông thiên, cũng sẽ chết ngạt ở trong quan tài. Trừ phi có thiên đại tạo hóa, được bí bảo tương trợ, mới có thể miễn cưỡng lưu một tia tàn hồn bất diệt. Gặp cơ duyên hóa sông núi chi khí, vì bản thân khí, bản thân hóa thành thi thể, thì sông núi chi khí hóa thành thi khí. Lại trải qua vô số năm uẩn dưỡng, cái kia một tia tàn hồn được tinh thuần thi khí chung sức, thì sẽ hoàn mỹ dung nhập thi thể, cuối cùng phá quan tài mà ra, liền kim thi đại thành. Chỉ xem cái này tế luyện pháp môn, Hứa Dịch liền kết luận, loại này bí pháp không đoạn tuyệt hoàn toàn không có thiên lý. Cái này cần là cỡ nào cực đoan người mới chọn loại này tu hành hình thức, hóa chết mà sinh, chịu đựng mấy trăm năm chính là đến hơn ngàn năm tàn hồn cô tịch. Nghĩ lại, không khỏi sợ nổi da gà. Nếu theo phương pháp này, lại cùng trường sinh không khác, chỉ cần thi khí không tán, cái kia sợi tàn hồn cơ hồ là vĩnh tồn. Thủy Áp truyền âm muốn hỏi trước, Hứa Dịch căn bản không có hướng luyện thi bên trên nghĩ. Ý nghĩ của hắn cùng tất cả tu sĩ đồng dạng, căn bản sẽ không tin tưởng trước mắt sẽ đứng thẳng một bộ có tư tưởng thi thể. Cho dù khô héo áo bào xanh khách, đầy người tử khí, Thủy Áp cái này một bán cái nút, hắn mạch suy nghĩ lệch ra, lại mở linh khiếu, cũng chỉ là nghĩ đến có như thế một cách ghi chép. Nguyên lành nói chuyện, Thủy Áp không nói, chứng minh hắn nói đúng. Tôn giá như thế nào xưng hô? Khổng đại trưởng lão nói, Khô héo áo bào xanh khách như cũ dùng chậm làm cho người khác giận sôi thanh âm nói, gọi ta lão Tào. Chẳng biết Tào huyên có thể nguyện nhập ta thánh tộc đảm nhiệm một tên khách khanh. Tộc ta nhất định toàn lực bảo hộ Tào huyên đột phá giới này. Khổng đại trưởng lão tựa hồ phạm vào nghề nghiệp mao bệnh, thấy lạc đàn cường lực nhân vật, liền muốn thay thánh tộc kéo qua đi. Nhưng hắn lời nói này mới ra. Mỉm cười người có. Lo lắng người cũng có. Nhưng đều nhìn chằm chằm cái kia khô héo áo bào xanh khách. Nhìn hắn đáp lại như thế nào. Không cần, mệnh ta do ta không phải do trời. Khô héo áo bào xanh khách nói xong đứng đến bên tường đi. Có phải hay không ta cũng phải làm cái tự giới thiệu, nếu không các ngươi liền muốn hợp nhau tấn công. Áo đỏ ba mắt người cao giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là Thương Lan giới người sống sót. Nói chuyện chính là Lục Yêu Vương. Rất nhiều tu sĩ cùng đại yêu đều mặt hiện vẻ mờ mịt. Chỉ có thánh chủ cùng giải rác mấy vị đại yêu trên mặt sinh ra kinh nghi. Thánh chủ nói, 1500 năm trước, Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới phát hiện một viên tiểu thế giới gọi Thương Lan giới. Bên trong xuất hiện qua ba mắt thần nhân bộ tộc. Đáng tiếc ba mắt thần nhân cùng Thương Lan giới cuối cùng đều hủy tại một trận đại kiếp. Tư liệu lịch sử ghi là Thương Lan kiếp. Quá trình cụ thể bây giờ nhiều ẩn đã không thể kiểm tra. Áo đỏ ba mắt người cười lạnh nói. Không thể kiểm tra làm qua bẩn sự tình không muốn hậu nhân biết. Liền dứt khoát xóa. Chẳng khác nào không có phát sinh. Ha ha. Các ngươi nhân tộc cùng yêu tộc. Không phải trời sinh tử địch ác. Đối với chuyện này lại đạt thành chung nhận thức. Ha ha. Thật sự là chuyện cười lớn. Lục Yêu Vương nặng nề thở dài một tiếng. Chuyện xưa như sương khói. Trong chuyện này ta yêu tộc làm được xác thực sai. Ba mắt thần quân với ta có đại ân. Ân tình này ta sẽ trả ở trên thân thể ngươi. Áo đỏ ba mắt người giật mình, nhìn chằm chằm Lục Yêu Vương nói, ngươi gặp qua ba mắt thần quân vậy ngươi há không? Lục Yêu Vương nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, cũng không đáp lời. Tất cả mọi người đều đối với Lục Yêu Vương lai lịch sinh ra to lớn hiếu kỳ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 187 chương 366 thượng tiên độ ta Lục Yêu Vương lai lịch. Từ lúc Lục Yêu quái xuất hiện thế, liền một mực có thù ngờ vực vô căn cứ. Lại không người có thể nói ra quan khiếu. Nhất là cái kia dù gì lây nhiễm yêu tộc chuyển hóa thành Lục Yêu năng lực quả thực để tất cả yêu tộc sợ hãi. Lại về sau, Lục Yêu Vương nhấc lên một trận chấn động thiên hạ nghịch tập. Liên quan tới hắn đủ loại đều bị bịt kín tầng một sắc thái thần bí. Đến nay đất lui. Giờ phút này, ba mắt thần nhân xuất hiện. Lục Yêu Vương giải rác vài câu trả lời. Dù vẫn như cũ gọi người đoán không ra lai lịch của hắn, nhưng đối với hắn tồn tại thời gian tuyến có cái nhất cản nhận biết. Căn cứ thánh chủ nói Thương Lan kiếp phát sinh ở 1500 năm trước. Cho dù cái kia ba mắt thần quân trốn qua Thương Lan kiếp, tại Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới lại sống mấy trăm năm mới gặp được Lục Yêu Vương. Lại gặp được chính là khi còn bé Lục Yêu Vương. Tính được Lục Yêu Vương ít nhất cũng có 800 đến ngàn năm số tuổi thọ. Cái này tại đại yêu bên trong cũng coi là cực cao số tuổi thọ. Ăn tình thì không cần. Ta cũng không có lòng báo thù. Ta cái này một mạch ẩn thế hơn nghìn năm. Liền còn lại ta cái này căn dòng độc đinh. Truyền thừa tiếp. Đi hướng thế giới mới. Mới là ta chú định sứ mệnh. Người nào cản ta, ta giết người đó. Nói xong, áo đỏ ba mắt người cũng đi mở ra. Liền thừa cái kia một đoàn hình người hắc vụ, không ngừng thay đổi. Người này kỳ thật nhất chọc Hứa Dịch chú ý, người này hình thái cùng bóng tím hình thái quá mức tương tự. Hắn thậm chí hoài nghi cái này đoàn hắc vụ chính là bóng tím bản nhân, bất quá là đổi nhan sắc. Trèo chống cái này một chút. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn dĩ nhiên không có ở đây phát hiện bóng tím tung tích. Bóng tím từng cuồng ngôn, nguyên chủ cột bia là bởi vì hắn ở đây, sở dĩ ở đây. Lấy nguyên chủ cột bia hiện ra uy năng, Hứa Dịch nhận định bóng tím hoàn toàn là đang cuồng tưởng. Như cái này nguyên chủ cột bia chủ nhân là bóng tím, Bắc cảnh thánh đình thế giới này sớm đã bị bóng tím đạp bằng. Hứa Dịch không tin bóng tím sẽ từ bỏ nguyên chủ cột bia. Có thể hết lần này tới lần khác không gặp bóng tím tung tích. Liền thừa cái này một đoàn bóng đen. Trúc huynh, vẫn là ngươi giúp ta giới thiệu đi. Bóng đen lại đối với Lục Yêu Vương nói chuyện. Lục Yêu Vương họ Trúc còn cùng bóng đen nhận biết. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Có thể cùng Lục Yêu Vương nói như thế. Rõ ràng là bình đẳng luận giao. Há lại là nhẹ cùng. Lục Yêu Vương nói. Vị này là ma tổ huyên. Xuất dự nhập thần. Bản lĩnh kỳ cao. Chư vị vẫn là cắt lôi kéo tâm tư đi. Lục Yêu Vương một phát lời nói. Hứa Dịch lại mê võng ra. Hỏa này không phải bóng tím. Có thể bóng tím đi đâu. Hắn sẽ không thật bỏ cái này nguyên chủ cột bia. Hứa Dịch trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Ngay vào lúc này, điện bên trong mái vòm cùng bốn vách tường đột nhiên có quầng sáng thiểm dược. Chợt mái vòm đột nhiên thắp sáng, một đạo cử đại vầng sáng ném xuống, thêm ra một thân ảnh. Thân ảnh bốn phía có văn tự uốn lượn. Một đám cường giả cưỡng chế kích động đến muốn sụp đổ đạo tâm, dùng tâm ghi chép cái kia huyền diệu văn tự. Theo văn tự hiển hiện, đạo thân ảnh kia hình tượng dần dần rõ ràng. Lại là cách hình dạng bình thường đạo nhân. Một thân áo bào xanh. Dáng vẻ hào sảng bất phàm. Mới thấy đạo nhân kia bộ dáng. Liền có tu sĩ kích động đến quỳ xuống. Trong miệng hô. Thượng tiên độ ta, tất cả mọi người đều kích động nhìn qua đạo nhân kia. Trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Không phải là những cường giả này ngốc nghích. Mà là có thể tại lúc này hiển hiện. Có thể trực tiếp tác dụng tại chiếc này phi thuyền. Không phải tiên nhân là ai. Dù là trước mắt chỉ có một đạo quang ảnh, đó cũng là tiên nhân lưu ảnh. Đơn độc chỉ có hai người, dù cũng cùng người bên ngoài, thật sâu nhìn chằm chằm đạo nhân kia, trong lòng cảm xúc khác biệt. Một cách là Hứa Dịch. Hắn liền một đoạn ký ức đều có thể thành tinh liễu trần đều gặp. Trước mắt tiên nhân, còn chưa đủ lấy khiến hắn có bao nhiêu kích động. Trong lòng của hắn chỉ có vui vẻ, cuối cùng có thể thoát ra giới này vui vẻ. Một cái chính là Lục Yêu Vương. Hắn nhìn chằm chằm đạo nhân kia. Ký ức lâm vào xa xôi hồi ức. Vương huynh, bất quá là bình hoàng vũ động dưới. Có cái gì vội vàng? Long gia cùng cái kia ba nhà lại không giải quyết. Tất thành đuôi to khó vấy chi thế. Ta huy hoàng trúc gia ngàn thu đại nghiệp. Vương huyên lúc này tuyệt không thể thăm dò ngoại vực. Tứ đệ, ngươi cũng biết, bình hoàng vũ là ta trúc gia trí bảo, có thể cảm ngộ thời không vĩ lực, trợ giúp tìm kiếm không gian mảnh vỡ. Cho dù là lần trước thương lan giới bị phát hiện, bình hoàng vũ cũng chưa từng như vậy chấn động. Tất nhiên là xuất biến cố lớn, ta nhất định phải đi xem một cái. Vương huyên, cái kia dị nguyên làm sao bây giờ? Gần đây liền sinh biến cho nên. Đã mấy cách huyên để yêu cung đại biến. Sinh sinh hóa thành một bãi nước biếc. Cái kia dị nguyên vẫn là ta mang theo đi. Ta dùng băng nguyên thuật. Còn có thể miễn cưỡng chấn trụ. Vừa vặn trên đường đi. Ta cũng rất nghiên cứu một chút. Đến cùng cái này dị nguyên là như thế nào một loại sức mạnh. Vương huyên trân trọng. Ngàn vạn nhanh đi mau trở về. Cái kia bốn nhà ta sẽ nghiêm mật khống chế. Hứa Dịch cùng Lục Yêu Vương dù đều chưa từng tiến vào gặp tiên si mê cảnh giới. Nhưng ánh mắt đồng dạng đăm đăm. Biểu hiện hình thái cùng si mê hoàn toàn không có sai biệt. Chợt. Quang ảnh dưới đạo nhân đánh cái chắp tay. Nói chuyện. Luyện được thân hình giống như hạt hình. Ngàn cây lỏng ra hai văn kiện trải qua. Ta đến hỏi không dư nói, mây tại thanh thiên nước tại bình. Chư vị đạo hữu mời, bần đạo Thương Tùng Tử, chư vị người hữu duyên mời. Lời nói đến đây, Thương Tùng Tử liếc nhìn toàn trường, dĩ nhiên ngây ngẩn cả người. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm, chẳng biết đến cùng phát sinh loại nào biến cố, đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Thương Tùng Tử. Thương Tùng Tử kinh ngạc nói, ta đây rốt cuộc là tới nơi nào? Chẳng lẽ là đến mạt pháp thời đại a? Làm sao các ngươi đều chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới. Cả cảnh giới kẻ cao nhất cũng bất quá luyện khí tầng 12 đại viên mãn. Yêu tộc liền càng không chịu nổi. Cảnh giới tối cao lại chỉ có yêu cung 6 tầng đại viên mãn. Liền một cái yêu thần cũng không có. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Thương Tùng tử nhất cử nhất động, đều dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Khi Thương Tùng tử kinh ngạc lúc, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Dù sao, một cái kinh ngạc thần tiên tóm lại sẽ để cho các tín đồ hoang mang lo sợ. Khi Thương Tùng tử kinh ngạc nói ra đến, tất cả mọi người đều chấn phấn. Bọn hắn muốn rời đi giới này, muốn đạt được tiên duyên, có thể không phải liền là bởi vì giới này có thể đụng tay đến tu hành bình chứng. À, trong sân đều là đương thời ít ỏi nhân vật. Trên cơ bản, bọn hắn lại như thế nào tu hành, đều chỉ có thể nhìn thấy lượng biến hóa, mà lại cũng không nhìn thấy bay vọt về chất. Thương Tùng tử nói luyện khí kỳ đại viên mãn cùng yêu cung lục giai viên mãn. Trong sân không có người nghe qua, cũng không biết đang nói cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn có chính mình lý giải. Thế giới khác nhau đối với cảnh giới tu hành định nghĩa có chỗ khác biệt. Nguyên cũng không có gì thật là kỳ quái. Mà câu kia tu hành tận thế thì càng có thể chấn động những này đương thời hùng kiệt tâm linh. Bọn hắn đều là ngàn tỷ sinh linh bên trong xung phong liều chết ra nhân vật tuyệt đỉnh. Đều tự tin trói buộc mình không phải là của mình thiên phú, mà là bao phủ trên bầu trời thế giới này vô hình bình chướng. Chỉ cần đem lớp bình phong này để lộ, dựa vào thiên phú của mình, phóng lên tận trời, ở trong tầm tay. Xin hỏi tiên ông, ngài đến cùng là người nào? Vì sao đến đây? Chúng ta hiện tại lại ở chỗ nào? Đi hướng nơi nào? Tam thánh tử trong ánh mắt lấp đầy sùng kính, ấm giọng hỏi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 187 chương 367 toàn bộ thế giới bốn. Thương Tùng tử nói, ta chỗ nào là cái gì tiên ông? Bất quá ta nhà thượng tiên một cái canh cổng người tầm thường, nơi này tồn tại cũng chỉ là ta một cái bóng. Các ngươi hiện tại chỗ gọi là nguyên chủ cột bia, hắn là tinh không toa một bộ phận, cũng là hạch tâm một bộ phận. Các ngươi tiến vào nguyên chủ cột bia trước kia, cần phải thấy được bốn đạo cột sáng. Cái kia bốn đạo cột sáng chỉ hướng bốn phương tám hướng, chính là nguyên chủ cột bia mặt khác bốn bộ phận: tinh không khoang thuyền bộ phận, nguyên ly bia bộ phận, nguyên chấn bia bộ phận, nguyên khảm bia bộ phận. Bộ này tinh không toa chính là ta nhà thượng tiên dùng để đi hướng ngàn tỷ tiểu thế giới tiếp nhận người hữu duyên nhập tứ đại châu giới tiên gia pháp khí. Hiện tại nguyên chủ cột bia chỉ là tại nghênh đón tinh không khoang thuyền bay đi. Đợi đến cái khác bốn bia tạo thành, tinh không toa khôi phục, liền có thể xuyên toa không gian, bay vọt tối tăm, đến tứ đại châu giới. Oanh, trong đám người cuối cùng nhìn không được bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Tất cả mọi người hy vọng nhất đại tiên duyên. Tiến vào tiên giới cũng chính là có tầng cao hơn tu sĩ thế giới, cuối cùng tại thời khắc này được chứng minh. Kiềm chế thật lâu tình cảm bộc phát, tất cả mọi người đều kích động không thôi. Hứa Dịch như thế, thánh chủ cũng như thế. Duy chỉ có ẩn từ một nơi bí mật gần đó Lục Yêu Vương Tiếu Dung có chút miễn cưỡng, phảng phất diễn trò. Thương Tùng tử ép một chút tay, nói, chẳng biết chư vị ở vào cái nào thế giới, vì sao tu vi đều như vậy thấp, liền tiểu thanh thế giới cũng không bằng, chẳng lẽ là một phương trọc giới? Thấy mọi người một mặt mờ mịt, Thương Tùng tử nói, dám hỏi các ngươi thế nhưng là giới này tu vi trí cường giả. Thánh chủ ôm quyền nói, chúng ta không dám nói trí cường, nhưng cũng miễn cưỡng xem như cấp cao nhất một nhóm. Xin hỏi tôn giả, gì là tiểu thanh thế giới, gì là trọc thế giới? Thương Tùng tử nói, chỉ cần là trí cường liền tốt, tất cả mọi người có hy vọng. Đối với chư vị tiền đồ mà nói, không nhìn tu vi, nhìn chính là thiên phú. Có thể tu đến giới này đỉnh cấp, đủ thấy chư vị thiên phú. Cho tới tiểu thanh thế giới cùng trọc thế giới đều là tương đối ta tứ đại châu giới mà nói. Tiểu thanh thế giới là chỉ cùng ta tứ đại châu thế giới lân cận tiểu thế giới, mà trọc thế giới thì là xa cách ta tứ đại châu giới thế giới. Mà phán đoán lân cận cùng xa cách chính là nhìn hai ở giữa có hay không có thể trực tiếp xuyên qua vết nứt không gian. Thương Tùng Tử cái này một giải thích, đám người toàn hiểu được. Cái gọi là thanh thế giới liền tương đương với Đông Hoa Tiên Môn dạng này tiểu thế giới. Bao quát Hứa Dịch chỗ đại xuyên giới cũng thế. Mà chọc thế giới thì là Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới, căn bản là không có cách điều tra thế giới. Như tương đối mà nói, Tứ Đại Châu giới liền cũng là Bắc Cảnh Thánh Đình chọc thế giới. Xin hỏi tôn giả, Tứ Đại Châu giới cùng những này thanh thế giới chọc thế giới là như thế nào quan hệ? Yêu tộc một vị đứng tại Long Cảnh Tú bên người mặt xanh nam tử cao giọng hỏi. Thương Tùng Tử nói. Nói đơn giản điểm. Tứ Đại Châu giới chính là toàn bộ thế giới. Thanh thế giới cùng chọc thế giới chỉ là Tứ Đại Châu giới mảnh vỡ phiến thế giới. May mắn cùng Tứ Đại Châu giới lân cận liền là thanh thế giới. Nơi đó tu sĩ mặc dù cũng có được cực thấp tu hành cực hạn, nhưng cũng so chọc thế giới tốt quá nhiều. Chí ít nơi đó ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện trúc cơ tu sĩ. Lại như có đầy đủ cơ duyên, còn có thể thông qua không gian mảnh vỡ tiến vào Tứ Đại Châu giới. Mà chọc thế giới tu sĩ quả thực cùng rơi vào luân hồi không khác. Bọn hắn muốn đi vào Tứ Đại Châu giới, trước được chẳng biết muốn trải qua bao nhiêu lần trên trời rơi xuống kỳ duyên. Tiến vào một cái thanh thế giới, còn phải lại dựa vào không có gì sánh kịp trên trời rơi xuống kỳ duyên, mới có thể tiến nhập Tứ Đại Châu giới. Loại cơ duyên này cơ hồ vô cùng bé. Chẳng biết từ trời đất mở ra đến nay, chọc giới phải chăng có người thông qua cái này các phương thức tiến vào Tứ Đại Châu giới. Nói đến, sinh ở chọc giới không khác với vĩnh đọa luân hồi. Nhàn nhạt tiếng nói lại làm cho trong sân một chút tu sĩ nghe được vô cùng bi thương. Qua lại vô số tuế nguyệt, chẳng biết có bao nhiêu đặc sắc tuyệt diễm tiền bối bị cái này chọc thế giới tu hành cực hạn một mực áp chế, cuối cùng tuyệt vọng bỏ mình, hóa thành một nắm đất vàng. Thương Tùng Tử cười nhạt một tiếng. Chư vị không cần bi thương, chọc giới cũng có may mắn gặp được tinh không toa loại này bị phái đi các đại tiểu thế giới, tiếp nhận nắm giữ tuyệt đỉnh thiên phú thiên tài, tiến về Tứ Đại Châu thế giới. Chư vị bất chính là may mắn như vậy, gì không đa tạ tôn giả ban thưởng tiên duyên. Nếu không phải tôn giả, chúng ta sớm muộn bước lên chúng ta tiền bối theo gót. Tam Thánh Tử đột nhiên quỳ xuống, trùng điệp dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Trong chốc lát quỳ gối người đếm không hết. Xin hỏi tôn giả, vì sao nói Tứ Đại Châu giới chính là toàn bộ thế giới, không có so Tứ Đại Châu giới càng lớn thế giới a? Hứa Dịch ôm quyền nói. Liên quan với thế giới này diện mục thật sự, Hứa Dịch sớm tại đại xuyên giới tầng dưới chót liền bắt đầu chú ý. Những năm gần đây tu vi càng cao, trải qua càng nhiều, ngược lại càng phát ra nhìn không rõ. Thương Tùng Tử nói. Vấn đề này từ lúc có tinh không toa đến nay, ta đã giải thích quá nhiều lần. Ha ha, xem ra tất cả tu sĩ đều khó tránh khỏi muốn suy nghĩ. Ta từ đâu tới đây, đến nơi nào đi? Vấn đề này hoàn toàn chính xác, đây là sở hữu truy cầu tính mạng siêu thoát hạng người, vô pháp né tránh vấn đề. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần cung nghe Thương Tùng Tử lời lẽ uyên bác. Thương Tùng Tử nói. Ta nói Tứ Đại Châu giới kỳ thật chính là toàn bộ thế giới, là có đạo lý. Bởi vì chỉ có Tứ Đại Châu giới truyền thừa từ đầu đến cuối chưa từng đoạn tuyệt. Toàn bộ tiểu thế giới cũng không thể giải thích nhân tộc, yêu tộc, thiên địa đến cùng là như thế nào. Lại thường thường sẽ lưu lại thượng cổ, hồng hoang truyền thuyết. Thậm chí có chút đại yêu còn lấy chính mình huyết mạch bên trong nắm giữ hồng hoang huyết mạch mà tự đắc. Kỳ thật Tứ Đại Châu giới chính là hồng hoang thế giới phát triển vô số tuế nguyệt, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối mà đến. Hồng mông mở, thiên địa loạn, vạn linh sinh, tổ yêu, thần nhân hồng hoang thế giới kết thúc về sau, cuối cùng hóa thành Tứ Đại Châu giới. Tại toàn bộ thế giới diễn hóa quá trình bên trong, chủ thế giới không ngừng vỡ vụn, diễn sinh vô số không gian mảnh vỡ, chính là cái này to to nhỏ nhỏ thanh thế giới cùng chọc thế giới. Chư vị, đây chính là ta vì cái gì nói tứ đại châu giới chính là toàn bộ thế giới nguyên nhân. Chư vị có thể còn hài lòng. Hùng Bắc Minh nói, chẳng biết tứ đại châu giới nhưng có vĩnh sinh tiên nhân. Trong sân đám người hô hấp lại là siết chặt. Xưa nay tiên nhân cái từ này tại chư vị tu sĩ trong miệng sớm dùng đến tràn lan. Thương Tùng Tử cái bóng vừa hiện thân lúc bọn hắn miệng hô thượng tiên. Mà tại Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới cấp thấp tu sĩ làm sao không hô bọn hắn là thượng tiên. Mà trên thực tế, tại tất cả tu sĩ trong lòng, chỉ có cái kia trải qua vạn kiếp bất diệt, vĩnh sinh bất hủ tu sĩ, mới là chân tiên. Thương Tùng Tử nói, lúc trước nói, ta bất quá là ta nhà thượng tiên dưới chứng người tầm thường, biết cũng có hạn. Vấn đề này, tha thứ ta không thể trả lời. Kỳ thật các chư vị vào tứ đại châu giới có thể tự mình tìm kiếm đáp án này, chưa chắc không phải thú vị trải qua. Liên quan tới ta thuyết pháp, các ngươi có thể hoài nghi, kỳ thật còn có một cách bằng chứng. Chư vị nghĩ lại, mặc kệ chư vị tại cái kia tiểu thế giới gặp thấy vạn tộc văn tự đều là bình thường, chỉ có phát âm khác nhau. Văn tự là hết thảy tri thức vật dẫn, cùng văn tức đồng nguyên. Bằng vào cái này một điểm, chư vị không cần đến tứ đại châu giới cũng khi biết ta nói không giả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 187 chương 368 cảnh báo, chúng ta sao dám không tin tôn giả. Thực sự là tôn giả lời nói quá mức rung động, cùng chúng ta quả thực có đinh tai nhức óc gợi mở. Từ gặp tôn giả, chúng ta bắt đầu có thể mở mắt nhìn thế giới. Trời không sống tôn giả, chúng ta tuy sống vạn cổ, giống như thân ở đêm dài. Tam thánh tử lại quỳ lại tại đất, trùng điệp khấu đầu. Hoang tổ thầm nghĩ, gia hỏa này hảo hảo vô sỉ. Nếu như ta có hắn cách này thúc ngựa một thành bản lĩnh, sao lại hỗn thành dạng này? Thương Tùng Tử khoát khoát tay, không cần như thế khen ngợi. Ta bất quá là một người tầm thường, nhờ ta nhà thượng tiên che chở, mới có may mắn tại đây tiếp dẫn chư vị. Chư vị đều là một giới anh tài, một khi tiến vào tứ đại châu thế giới, chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Ngày khác hữu duyên gặp lại, mỗ nói không chừng còn muốn chư vị chăm sóc. Thời gian của ta không nhiều lắm, nên rời đi. Nghe xong Thương Tùng Tử muốn rời khỏi, đám người triệt để vỡ tổ, lao nhau đặt câu hỏi. Thực sự là gặp được một lần tiên duyên quá khó. Thương Tùng Tử cách này một miêu tả, trước mắt mọi người sinh ra loại nào hùng vĩ một bộ bao la hùng vĩ nhân sinh bức tranh. Đang có vô số vấn đề muốn trưng cầu ý kiến. Cuối cùng, tất cả thanh âm chỉ còn lại một đạo, quy kết vì một vấn đề quan trọng nhất. Vần quanh tại Thương Tùng Tử bên cạnh thân văn tự, đến cùng có ý nghĩa gì? Thương Tùng Tử ra sân thời khắc, những cái kia văn tự liền trước sinh ra, hóa thành quang ảnh, vần quanh Thương Tùng Tử lượn vòng. Tiên duyên hạ xuống tin tức, mặc cho ai ai cũng không dám lãnh đảm, đều một mực nhớ kỹ. Cái kia đoạn văn tự không dài, tổng cộng bất quá hơn 300 chữ. Lấy giữa sân đám người tư chất, tất nhiên là đã gặp qua là không quên được. Có thiên phú cao tuyệt, đã nhìn ra cái kia đoạn văn tự chính là một phần công pháp một bộ phận. Cụ thể vì cái gì đoạn chữ viết này muốn nương theo lấy Thương Tùng Tử xuất hiện, ai cũng không rõ ràng. Giữa sân đều là người thông minh, biết được không có vô duyên vô cớ văn tự. Đuổi đi tại Thương Tùng Tử muốn đi trước, đám người loạn phát thanh hỏi. Vốn là trưng cầu mấy hỏi, lại cuối cùng trong vấn đề này đạt được thống nhất. Thương Tùng Tử thân ảnh dần dần phai nhạt đi, mỉm cười nhìn xem đám người xa xa vẫy gọi. Luyện được thân hình giống như hạt hình, ngàn cây lỏng ra hai văn kiện trải qua. Ta đến hỏi không dư nói, mây tại thanh thiên nước tại bình. Không thể nói, không thể nói. Cuối cùng Thương Tùng Tử thân ảnh hóa thành nhàn nhạt lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn tới lui ở giữa, mang tới to lớn rung động, lại như mưa to gió lớn, càn quét tâm linh của mỗi người. Thật lâu không có người nói chuyện, nhưng Hứa Dịch tai bên trong lại bắt được quá nhiều truyền âm âm thanh. Nơi này người thông minh thực sự nhiều lắm. liên quan với cái kia đoạn văn tự, Thương Tùng Tử mặc dù không có chỉ ra tác dụng, nhưng rất nhanh liền có vài chục người nghĩ đến, nói không chừng tiến vào Thương Tùng Tử chỗ môn phái chìa khóa liền ở đây nửa bộ công pháp bên trong. Lính ngộ được mấu chốt, liền có người ngầm truyền tin tức cho mình cho rằng đáng giá truyền đạt người. Hứa Dịch tin tưởng còn có vô số người thông minh cũng hiểu được cái này một điểm, chỉ là buồn bực mà không nói. Hứa Dịch đương nhiên cũng cân nhắc đến, Thương Tùng Tử là một phái tiên môn tiếp dẫn cao thiên phú người, không thể nào là thả lưới đánh cá, chỉnh thể toàn vứt, tất nhiên sẽ có sàng chọn loại bỏ. Như thế nào loại bỏ, một đoạn không hoàn toàn công pháp tựa hồ là cách biện pháp không tệ. Rất nhanh, Hứa Dịch phát hiện, tuyệt đại đa số tu sĩ đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu theo kết pháp quyết, hiển nhiên đã đang yên lặng dụng công. Giải rác không có trở lại vị mà tu sĩ thấy một màn này cũng bừng tỉnh đại ngộ, đi theo khoanh chân tỏa hạ, bắt đầu tu tập, cũng vì chính mình phản ứng trì độn, mất tiên cơ, hối hận không thôi. Hứa Dịch cũng khoanh chân ngồi xuống, trên trận đã không có đứng người. Bao quát cái kia đắt là kim thi thân thể khô héo áo bào xanh khách cũng ngồi xuống. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng tu luyện tốt. Hứa Dịch đang đắm chìm cái kia công pháp bên trong, thể vị đến một chút diệu dụng, một thanh âm truyền vào hắn tai tới. Hắn dù nhắm mắt lại cũng có thể nghe âm thanh phân biệt vị, biết được cho mình truyền âm chính là Lục Yêu Vương. Ngươi chính mình không phải cũng đang tu luyện à? Hứa Dịch truyền qua một đạo âm, vẫn như cũ khoanh chân nhắm mắt, lại ngừng vận chuyển công pháp. Hắn tin tưởng Lục Yêu Vương sẽ không như thế nhàm chán, lúc này chạy tới nói đùa. Nếu như ta nói cho ngươi, khả năng có đôi mắt đang nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi tin không tin? Sở dĩ ta cũng phải làm hình dạng. Lục Yêu Vương truyền âm nói. Khả năng đúng vậy, ta cũng không thể xác định. Tốt à. Trước mặt kể ngươi có thể hay không xác định. Ngươi sẽ không chỉ thấy tin tức này nói cho ta biết một cái a, chính là vì sao nếu như suy đoán của ta là đúng, cả sự kiện liền rất nguy hiểm. Mà như người kia trăm phương ngàn kế từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Ngươi cảm thấy loại này đại sự có thể mưu tại chúng a, vì sao vẹn vẹn tuyển ta, ngươi có thể đem ta hồn thiên kiếm diễn dịch đến loại trình độ đó. Đủ để chứng minh là cái hiếm thấy người thông minh. Loại này thời khắc nguy hiểm, ngươi cảm thấy ta chọn hợp tác với người thông minh, vẫn là lựa chọn để ngu xuẩn cũng quấy nhiễu tiến đến? Hổ thẹn, ta làm sao lại không có phát giác được đinh điểm nguy hiểm, xem ra ta không giống ngươi nói thông minh như vậy. Ta không có thời gian cùng ngươi lời thừa. Nếu như ta nói cho ngươi, 800 năm trước, ta gặp qua Thương Tùng Tử. Ngay tại cái này tử vực, hắn chính miệng xưng hô đất này là trọc giới. Ngươi nên thấy thế nào? Lục Yêu Vương lời nói như hoàng trung đại lữ đập vào Hứa Dịch trong lòng. Nếu như Lục Yêu Vương nói là thật, cái kia vừa rồi Thương Tùng Tử thế nhưng là chính miệng hỏi qua đám người đất này là nơi nào, lại chính mình cảm thán nói nguyên lai là trọc giới. Nghĩ lại, Hứa Dịch truyền âm nói, chúng ta thấy chỉ là một đạo cái bóng, ngươi thấy qua là chân nhân. Chân nhân ly khai nguyên chủ cột bia, lưu lại cái bóng ở đây. Cái bóng chẳng biết chân nhân gặp gỡ, chẳng biết đất này nơi nào, cũng không kỳ quái. Lục Yêu Vương truyền âm nói, một cái bóng lại rất sống động, cùng chúng ta giống như thường nhân giao lưu. Cái này điểm tuyệt không phải hình ảnh có thể làm được. Như thế có linh khí cái bóng, chẳng lẽ sẽ thoát ly bản thể khống chế bản thể biết, cái bóng ngược lại chẳng biết. Hứa Dịch trầm mặt một lát, truyền âm nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta vẫn là không cách nào lý giải. Cái bóng là từ mái vòm bên trên ném xuống, chúng ta tận mắt nhìn thấy, nói rõ cái này cái bóng hoàn toàn chính xác có thể ở một mức độ nào đó thao túng cái này nguyên chủ cột bia, liền cũng gián tiếp chứng minh cái bóng cùng nguyên chủ cột bia là có quan hệ. Nếu như miễn cưỡng nói cái bóng bố trí cuộc diện, cái bóng mưu đồ gì, nguyên chủ cột bia uy lực ngươi cũng gặp, cái kia tuyệt đối là thần vật nhất lưu. cái bóng có thể cùng nguyên chủ cột bia có liên quan. Bản thể của hắn ít nhất là hắn nói tới cái kia tứ đại châu giới tồn tại. Bực này nhân vật cần mưu đồ chúng ta cái gì đâu? Lục Yêu Vương truyền âm nói. Ta cũng không có cách nào trả lời ngươi. Trên thực tế, ta cùng cái này Thương Tùng Tử giao thủ qua 800 năm trước, ta còn không phải hiện tại bộ dáng thời điểm. Lúc ấy ta trúc ra kỳ bảo Bình Hoành Vũ, phát hiện kịch liệt thời không lực lượng. Ta chạy tới chỗ kia ra tìm, lại gặp được một trận đại chiến. Mấy chục giới này đỉnh tiêm nhân, yêu lưỡng tộc tiền bối, đang cùng toàn thân đấm máu Thương Tùng Tử đại chiến. Thương Tùng Tử mở miệng một tiếng chọc giới bọn chuột nhắt xưng hô những cái kia tiền bối. Sử dụng ra thủ đoạn, tàn nhẫn được vượt qua đoán trước. Hắn dù chẳng biết như thế nào trọng thương, nhưng giơ tay nhấc chân, liền có uy phong hiển hách cao nhân tiền bối chết đi. Ta cũng cuốn vào chiến đấu, trực tiếp bị Thương Tùng Tử Nazi các vị tiền bối công hướng hắn đáng sợ sóng năng lượng đánh trúng. Nếu không phải ta được một kiện gì bảo tương trợ, đã sớm chết. Thẳng đến nhiều năm về sau, mới tại băng hải bên trong chậm rãi khôi phục. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 187 chương 369 đạo tâm vỡ nát. Lúc đó Lục Yêu Vương tại băng cung trước thả câu, được Long Hồng Yêu đưa tin, chính mắt thấy Hứa Dịch vận chuyển hồn thiên kiếm chặt đứt thánh tộc một đoạn thông đạo hình ảnh. Hắn lúc ấy cùng Long Hồng nói, đưa tin cho ma tổ, tốt nhất để Hứa Dịch trở thành ma tổ chất dinh dưỡng. Thiên hạ không nên có quá nhiều thiên tài. Vòng đến lúc này, hắn lại hướng Hứa Dịch cảnh báo, không muốn Hứa Dịch trúng cái bẫy. Trước sau hai phen thái độ nhìn như có chút mâu thuẫn, kỳ thực là thời di thế dịch. Hết thảy lấy chính mình lợi ích làm căn bản xuất phát điểm. Hứa Dịch làm không rõ Lục Yêu Vương lời nói bên trong thật giả, nhưng được nhắc nhở, hắn không đến mức lại liều lĩnh đi tu đi. Chỉ cần có thể đi ngoại giới, có thể hay không tiến Thương Tùng trong miệng cái kia thượng tiên pháp nhãn, hắn kỳ thật cũng không để ý như vậy. Sợ là sợ hết thảy để Lục Yêu Vương nói chúng, Thương Tùng Tử chỉ là giả. Liền Thương Tùng Tử lời nói tứ đại châu thế giới cũng cùng nhau thành giả. Nếu là như thế, thực sự khó mà để người tiếp nhận. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, hướng Lục Yêu Vương truyền âm nói, ngươi để ta không cần luyện cái kia tâm pháp, là muốn chờ xem bọn hắn kết quả, đúng hay không? Lục Yêu Vương nói, đúng là như thế. Ta không tin cái kia Thương Tùng Tử có cái này hảo tâm, chỉ là nghĩ không rõ ràng, hắn như sống sót, lấy hắn tu vi, căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Hứa Dịch đang nghĩ ngợi muốn hay không thông báo Tam Long Khách cùng Long Cảnh Tú cùng Thủy Ác một tiếng. Ngay vào lúc này, tứ hải yêu tộc bên trong một vị râu dài nam tử nhảy lên một cái. Phương pháp này thật sự là thần kỳ. Ta Nguyên Cung dĩ nhiên tại thời gian ngắn như vậy liền chấn động. Tiên pháp, nhất định là tiên pháp. Không phải tiên pháp không thể giải thích. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta nguyên hồn lại có tăng cường. Ha ha, tứ đại châu thế giới quả nhiên thần kỳ. Không phải tiên giới lại là cái gì? Thánh tộc trong trận doanh một vị trưởng lão cất tiếng cười to. Náo động khắp nơi về sau, tu luyện bầu không khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Đồng dạng sinh biến hóa cao minh tu sĩ, lười lộ ra, nghĩ muốn tiếp tục tu hành, được rồi mở chinh lịch. Còn chưa từng tu ra thành tựu, âm thầm lo lắng càng là khắc khổ dụng công. Trừ hai cách này bên ngoài, cũng có cực kỳ cá biệt như thánh chủ như vậy thiên tính cẩn thận, lão thành người thông minh, căn bản là đang chờ trông chừng hướng. Giờ phút này thấy quả có sở thành, liền cũng yên tâm đầu đề phòng, bắt đầu trầm tâm tu luyện. Mà Hứa Dịch cũng dứt khoát tắt truyền âm Tam Long Khách, Long Cảnh Tú, Thủy Áp tâm tư. Một, những người thông minh này chỉ sợ đã tu ra thành tựu. Hai, tại có người la hét tu ra thành tựu điều kiện tiên quyết, ngăn cản người khác người tu hành, hắn cũng bây giờ không có lý do, cũng không thể đem Lục Yêu Vương cái kia bộ lý do thoái thác rời ra ngoài. Liền đang trầm mặc bên trong lại qua nửa canh giờ, chợt có người đứng lên. Hứa Dịch trong lòng không biết sao hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn dù nhắm mắt, lại biết đứng lên là đoàn kia bóng đen. Chợt, Hứa Dịch trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra một câu, bởi vì ta ở đây, cái này nguyên chủ cột bia mới ở đây. Đây là bóng tím nói lời, Hứa Dịch lúc ấy chỉ cho là nói bừa. Bóng đen xuất hiện về sau. Hắn đã từng hoài nghi tới bóng đen chính là bóng tím. Nhưng có Lục Yêu Vương giới thiệu bóng đen thân phận chính là ma tổ. Một bộ rất quen hình dạng. Hứa Dịch liền cũng cho rằng bóng đen chính là Bắc Cảnh Thánh Đình bên trong một vị bất thế gia nhân vật tuyệt đỉnh. Liền như cách kia Kim Thi. Giờ phút này bóng đen động, Hứa Dịch trong đầu hiển hiện bóng tím câu kia càn rỡ lời nói. Trong đầu đột nhiên sâu chối lên một đường. Nếu như bóng đen cùng bóng tím là một người. Bóng tím cuồng ngôn không phải giả. Cái kia Thương Tùng Tử vô cùng có khả năng cùng bóng tím dính líu quan hệ. Ngay vào lúc này, bóng đen kia bỗng nhiên nói chuyện. Thời gian không sai biệt lắm. Đều đứng lên đi. Đừng luyện. Về sau có nhiều thời gian luyện. Bóng đen lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người đều mở mắt ra, trong mắt phóng ra sát khí, đếm không hết. Đều rất có huyết tính nha. Xem ra lúc này người kế tục coi như không tệ. Không uổng công ta nhà nhỏ địa phương dù quái này 800 năm. Nói. Bóng đen trong lòng bàn tay xoáy lên một quả cầu ánh sáng. Nhẹ nhàng bóp. Quang cầu nổ tung. Tất cả mọi người đều từ trong miệng phun ra một ngụm máu tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bóng đen quanh thân hắc khí tản ra. Hóa thành một đảo bóng tím. Không phải Hứa Dịch lo lắng bóng tím lại là cái kia. Chợt tử khí cũng tản ra, lộ ra một bộ hoàn toàn do linh hạt tạo thành thân thể. Xem ra các ngươi cũng không quen ta bộ dáng này, vậy ta đổi lại một bộ cũng nên để các ngươi hài lòng mới là. Nói. Linh hạt tụ thành bàn tay hiển hiện một đoàn sương mù. Sương mù bao khỏa linh hạt thân thể quanh thân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sương mù tản ra. Một cái hoạt bát Thương Tùng Tử đứng tại trước mắt mọi người. Ngươi. Lại có một vị ngự võ điện trưởng lão chỉ vào Thương Tùng Tử, lại nguyên hồn xuất khiếu, chính mình tiêu tán. Linh đài băng liệt, lục thức biến mất, đây là đạo tâm vỡ nát, chân chính đạo tâm vỡ nát. Hứa Dịch thấy được kinh hãi không thôi. Thường ngày, tu luyện giới hình dung kinh ngạc. Không thiếu được dùng một câu đạo tâm vỡ nát. Liền tựa như phàm tục lời nói câu kia hù chết. Kỳ thực chân chính bị dọa chết lại có mấy cái. Mà chân chính đạo tâm vỡ nát, Hứa Dịch một cái cũng chưa từng thấy qua, chỉ ở đống giấy lộn bên trong gặp qua miêu tả. Bây giờ lại là thấy tận mắt. Vị này rõ ràng là đối với tiên duyên phá diệt. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đại hỷ đại bi phía dưới. Vỡ nát đạo tâm. Kỳ thật không chỉ là vị này, chính là Hứa Dịch làm sao không chấn động đến cực điểm. Siêng năng lấy cầu. Cơ hồ hủy nhà diệt quốc cầu tới tiên duyên. Đúng là to lớn cảm bẫy. Nếu không phải Lục Yêu Vương trước thời hạn đánh dự phòng châm. Nói không chừng hắn cũng giống giờ phút này trong sân tuyệt đại đa số tu sĩ như vậy. Lại ở bên trên mấy ngụm máu. Ngay vào lúc này. Long Cảnh Tú bên người một vị đỏ mặt nam tử. Lại bỗng nhiên hướng Thương Tùng Tử đánh tới. Thương Tùng Tử giữa ngón tay nhẹ nhàng một đạo lưu quang tiêu tan. Cái kia đỏ mặt nam tử lại hoàn toàn nổ tung. Hóa thành một đoàn thịt nát. Đây chính là ngũ sai đại yêu. Thương Tùng Tử lại chỉ tại giữa ngón tay điểm điểm. Không gặp nhiều cuồng bạo linh lực. Liền để một vị ngũ sai đại yêu bị chết như vậy uất ức. Trong chốc lát tất cả dự định liều mạng tu sĩ đều cắt chiến ý. Cuộc diện trước mắt đối với tất cả mọi người mà nói đều dù gì đến cực điểm. Thương Tùng Tử nhẹ nhàng vỗ tay. Mỉm cười nói. Không cần kích động. Đều không cần kích động. Ta đối với mọi người tính mạng không hứng thú. Mang các ngươi nhập tứ đại châu giới. Cũng chính là trong miệng các ngươi tiên giới. Cũng đều là thật. Dù sao cái này nguyên chủ cột bia đến chủ khoang thuyền. Đoán chừng còn phải nửa canh giờ. Ta nói cố sự. Các ngươi nghe một chút. Các ngươi an tâm. Ta cũng nên phun một cái trong lồng ngực phiền muộn. Dù sao cũng nhẫn nhịn 800 năm. Không người lên tiếng. xuất như thế lớn biến cố. Một đám Bắc Cảnh Thánh Đình nhân vật tuyệt đỉnh nhóm chỉ cảm thấy Thổ Thiên Đại lường gạt, thậm chí hoài nghi mình còn có hay không đầy đủ trí lực đi tìm hiểu trước mắt hết thầy. Thương Tùng Tử nói, kỳ thật ta đi trước cáo chi các ngươi, cơ bản đều là thật. Duy nhất một điểm giả, chính là chọc thế giới kỳ thật cũng là tài nguyên, tứ đại châu thế giới cao các loại tư nguyên. Tiểu Thanh thế giới bởi vì cùng tứ đại châu thế giới chịu được rất gần, nhận lấy đỉnh tiêm đại nhân vật nhóm chiếu cố, cấm chế khai phát. Cho nên, tương đối sau một cấp đại nhân vật nhóm, liền có người không tiếc tế luyện tinh không toa loại này thần tiên giống như bảo vật, đến xuyên qua vô biên hư ảo, đến chọc thế giới tiến hành tài nguyên cướp đoạt.